Về tuổi tác, thật ra Hoàng Tiểu Nguyệt còn lớn hơn chúng tôi 1-2 tuổi, trong khi ba chị em Hồ Khuynh Đình chỉ mới 19 thôi. Với khoảng cách tuổi tác này, Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn cứ gọi một tiếng chị suốt, mặc dù tất cả chỉ là hòa nhã vì lợi ích, nhưng dù sao cũng là gương mặt tươi cười, còn tôi thì chắc chắn sẽ chẳng có mặt mũi nào mà đối đầu với cô ấy. Tuy nhiên, tính cách của Hồ Khuynh Đình là như vậy, cô ấy không ưa ai thì sẽ không quan tâm bạn là ai, không hề kiêng nể gì. Thực ra, tính cách này cũng là một ưu điểm, giúp cô ấy dễ dàng tránh được rắc rối trong giao tiếp. Còn tôi, thuộc dạng người chẳng có IQ cảm xúc, chỉ cần người khác lịch sự nhờ vả tôi một câu là tôi có thể không nỡ từ chối. Tất nhiên, tôi đã từng chứng kiến Hoàng Tiểu Nguyệt thực dụng như thế nào, hai người họ chẳng có gì khác biệt, chỉ có thể để họ tự kiềm chế nhau thôi. Không ngờ, Hoàng Tiểu Nguyệt càng lái xe càng tức giận, chỉ cần nhìn vào lực đạp ga là tôi cũng biết được. Tốc độ đó khiến tôi phải ôm chặt vào lưng ghế trước, vừa định nói cô ấy lái chậm lại, nhưng lại sợ cô ấy đang tức giận thì không cho tôi mặt mũi. Vậy là tôi và Hồ Khuynh Đình trải nghiệm một chút về tốc độ và sự đam mê. Chắc chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ, xe đã đến cuối con đường, trước cửa biệt thự của gia đình Thạch gia. Hoàng Tiểu Nguyệt đạp phanh một cái, suýt nữa làm tôi đập đầu vào ghế trước. Cô ấy mặt mày lạnh tanh, nói, đến rồi, xuống xe đi. Hoàng cảnh sát, thật sự cảm ơn cô, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Tôi làm như không để ý đến vẻ mặt không vui của cô ấy, cười nói. Ban đầu, Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn lạnh lùng, suýt nữa thì viết chữ tức giận lên mặt, nhưng lúc này cô ấy lại nheo mắt, ép ra một nụ cười cứng nhắc nhìn tôi, he he, không cần cảm ơn đâu, vệ sĩ à, ừ, mời ăn cơm thì thôi đi, có thời gian thì dẫn tôi đi tập thể dục chút đi ngã ngã. Không biết xấu hổ, Hồ Khuynh Đình lập tức mở cửa xe đi ra ngoài, bùm, một cái, đóng cửa xe lại, suýt nữa làm tôi hồn bay phách lạc. Tôi còn đang ngẩn người, thì Hồ Khuynh Đình đã vòng ra bên tôi. Khi tôi đang nói chuyện với Hoàng Tiểu Nguyệt, cửa xe đã mở hé một chút, đúng lúc Hồ Khuynh Đình từ khe cửa vươn tay kéo tai tôi, ơ, không muốn xuống xe à? Xin lỗi, Hoàng cảnh sát, chị hai tôi. Tôi chưa kịp nói hết câu, Hồ Khuynh Đình đã siết mạnh hơn, tôi chỉ còn cách im lặng, ngoan ngoãn mở cửa xe xuống. Xuống xe, tôi nói với cô ấy, chị hai, chị có phải quá? Quá cái gì? Muốn tôi nói với ba em không? Ừ. Cô ấy nói xong liền đảo mắt một cái, quay người bước đi. Hoàng Tiểu Nguyệt mở cửa sổ xe, vẫy tay với tôi, vệ sĩ, mong lần sau gặp lại nhé, tôi sẽ nhớ anh đấy ngã ngã. Tôi suýt nữa thì phun máu lên xe của cô ấy. Nếu cô ấy muốn trêu chọc Hồ Khuynh Đình, thì cứ mắng thẳng mặt cô ấy, sao lại phải dùng tôi làm công cụ chứ? Chớp mắt một cái, Hoàng Tiểu Nguyệt đã quay xe, rồ ga phóng đi. Tôi nghỉ ngơi một chút, nghĩ thầm, thế này cũng tiết kiệm được thời gian. Ban đầu tôi còn lo cô ấy không dám về một mình, đòi đi cùng chúng tôi vào núi. Khi trong lòng đã có tức giận, mọi sợ hãi đều không còn nữa. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, tôi vẫn gửi một tin nhắn cho Trần Bắc Kiếm, bảo anh ta giữ liên lạc với Hoàng Tiểu Nguyệt bất cứ lúc nào. Nếu cần thiết thì tìm một chiếc xe đến đón cô ấy, không có xe thì phải tìm Phong Lăng Thu. Đứng tại chỗ đợi hồi lâu, khi nhận được hồi âm từ Trần Bắc Kiếm, tôi mới yên tâm cất điện thoại vào. Nhưng nhìn vào biệt thự gia tộc đá trước mắt, rồi nhìn những ngọn núi hai bên vực sâu, tôi không biết phải đi đâu. Trên bản đồ chỉ có núi non sông suối, không có chỉ dẫn rõ ràng nào về con đường đi qua đây, giờ phải làm sao? Anh đứng đó không đi, định làm gì vậy? Nếu không nữa thì cứ gọi cô ấy đừng đi là xong, thật là, Hồ Khuynh Đình đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Con đường xa như vậy, tốt nhất là chúng ta nên tìm hiểu rõ con đường nào dễ đi, nếu không mà đi vào núi, bị lạc đường thì chỉ tốn công vô ích, tôi nghiêm túc nói. Ừ, cũng đúng, cô ta ngẩng đầu lên suy nghĩ. Rồi nói tiếp, tôi thì nhanh lắm, chỉ có anh là chậm chạp, nếu có một con ngựa thì hay biết mấy. Nếu có ngựa, mấy chục cây số cũng chẳng là gì. Vậy là tôi nói, hình như tôi thấy có người trong làng dắt ngựa, hay là mua một con. Đừng có mà mua, một con ngựa vài ngàn, vài vạn đó, mà đêm khuya ai bán cho anh, Hồ Khuynh Đình lắc đầu. Nhưng rất nhanh cô ta đã nảy ra ý tưởng, mượn ngựa dùng tạm, có phạm pháp không nhỉ? Ý cô là gì? Tôi nháy mắt. Cô ta liền ném ba lô về phía tôi rồi chạy về phía làng, anh gọi cho cảnh sát phong báo trước đi. Nói là chúng ta mượn ngựa của dân làng. Tôi ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức hiểu ra, phải công nhận con cáo này thật lanh lợi, đúng là cáo. Vậy là tôi theo lời cô ta, gửi tin nhắn cho Phong Lăng Thu, như vậy nếu dân làng báo cáo, ít nhất Phong Lăng Thu cũng có thể giúp đỡ. Không sợ bị bắt, chỉ cần nói là mượn ngựa phục vụ công việc, hoặc sau này trả thêm tiền thuê. Mấy phút sau, tiếng vó ngựa dần dần lại gần, chỉ thấy Hồ Khuynh Đình đang cưỡi ngựa phi tới dưới ánh trăng, chiếc váy và tóc cô ta bay trong gió, trông thật sự rất phong cách. Đến gần, cô ta nở nụ cười tinh nghịch, sao? Có cảm thấy chị hai tôi thông minh không? Hai, thôi, chắc anh không biết khen người đâu, lên ngựa đi. Chị hai, chị biết cưỡi ngựa à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chẳng có gì khó đâu, hồi nhỏ anh họ thường dẫn tôi đi chơi ở trường đua, họ nhà họ tự mở một trường đua cơ. Cô ta cười đắc ý, lên đi, không lên thì thôi. Ừ, tôi có chút ngại ngùng, chị hai, hay là tôi cưỡi ở phía trước đi. Tôi cảm thấy để một cô gái dẫn tôi đi như vậy có phần mất mặt, hơn nữa nhìn cũng không đẹp lắm. Ồ, anh thích ở phía trước hả? Được rồi, anh lên đi. Cô ta vui vẻ dịch sang phía sau. Tôi nhìn một chút, thấy cưỡi phía trước cũng không phải là điều tốt. Từ trước tới giờ tôi chưa từng cưỡi ngựa, nhưng giờ không phải là lúc lo lắng. Dù sao, Sự giúp đỡ của Hoàng Tiểu Nguyệt và việc có ngựa sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng nếu ở đây mà lãng phí thì thật không ổn. Việc cứu người là quan trọng, tôi chỉ đành liều mình leo lên ngựa. Cảm giác đầu tiên là rất sợ, tôi lo ngựa sẽ mất kiểm soát và chạy loạn. Mẹ kiếp, đúng là suy nghĩ gì thì sẽ đến ngay. Khi Hồ Khuynh Đình vừa định đưa dây cương cho tôi, con ngựa đột nhiên như phát điên, gào lên một tiếng với trời, rồi lao vọt về phía cánh đồng bên cạnh con đường. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc cưỡi ngựa, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà Hồ Khuynh Đình phản ứng nhanh, lập tức từ phía sau ôm chặt lấy tôi, rồi cô ấy kéo dây cương, vội vã điều chỉnh hướng đi của con ngựa. Hoảng cái gì chứ, con ngựa này rất vững, chỉ cần không phải là vách đá thì bình thường không ngã được đâu. Hồ Khuynh Đình vẫn bình tĩnh buông một câu. Tôi suýt chút nữa hồn bay phách lạc, da đầu căng cứng. Không ngờ sau khi Hồ Khuynh Đình điều khiển qua lại một hồi, con ngựa quả thật nghe lời, bắt đầu từ từ bước đi. Như đã nói, giữa hẻm núi này có một con sông cạn. Tiến sâu vào trong hẻm núi chắc chắn sẽ có đường đi, và sự thật chứng minh tôi không sai. Rất nhanh, con ngựa đã đưa chúng tôi đi đến bờ sông, nơi có một con đường dẫn thẳng vào sâu trong hẻm núi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức bật đèn pin lên, sợ ngựa không nhìn thấy đường rồi đưa cả bọn lăn xuống hố. Đưa đèn pin cho tôi, dây cương giao cho cậu. Muốn nó đi bên trái thì kéo dây bên trái, muốn đi bên phải thì kéo dây bên phải. Thử xem, Hồ Khuynh Đình đột nhiên nói. Tôi có chút lo lắng, nhị tỷ, hay là vẫn để chị cầm đi, lỡ mà. Lỡ cái gì mà lỡ, có tôi ở đây, cậu còn sợ một con ngựa. Cầm lấy, cô ấy trực tiếp đưa dây cương cho tôi. Thôi được, tôi đành phải đưa đèn pin cho cô ấy, thử điều khiển con ngựa. Ban đầu vài phút đầu còn khá căng thẳng, nhưng đi được một lúc, không ngờ con ngựa này lại dễ điều khiển đến vậy. Muốn nó rẽ trái, nó tuyệt đối không rẽ phải, và cảm giác lắc lư nhẹ nhẹ khi cưỡi ngựa cũng ngày càng khiến tôi thấy thú vị. Tôi thở dài, lúc nãy tôi chưa chuẩn bị tinh thần thôi, chứ thật ra hồi nhỏ tôi thường xuyên cưỡi ngựa mà. Thôi đi, cậu đừng có chém gió nữa, cậu lớn lên thế nào tôi còn không biết sao. Lại còn thường xuyên cưỡi ngựa, Hồ Khuynh Đình không nể mặt mà bóc mẽ tôi ngay tại chỗ. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, suýt chút nữa quên mất rằng mình lớn lên là nhờ Hồ Khuynh Đình nuôi nấng, mất mặt thật. Cứ thế, Hồ Khuynh Đình cũng cố tình giữ một khoảng cách nhỏ với tôi, dùng đèn pin soi đường. Tốc độ của ngựa không nhanh không chậm, nhưng ít ra tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực so với đi bộ. Đi được một đoạn, tôi thậm chí đã có thể điều khiển bằng một tay, tay kia thì lấy điện thoại ra xem bản đồ. Đúng là hướng này, cứ đi thẳng sẽ đến dãy núi bí ẩn kia. Nhưng trên đường sẽ phải qua những địa hình gì thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên, địa hình vùng núi phía đông bắc này thường không hiểm trở như bên chỗ chúng tôi. Bảo sao vào thời dân quốc, trong núi này lại nhiều thổ phỉ thế. Thổ phỉ chính là bọn cướp, cưỡi ngựa xuống núi cướp bóc. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy yên tâm hơn hẳn. Sau khi xác định hướng đi, tôi thả lỏng tay chân hơn, thậm chí biết cách quất nhẹ một roi để con ngựa chuyển sang trạng thái phi nước kiệu. Với tốc độ này, liệu chúng tôi có thể đến nơi trước khi trời sáng không? Ban đầu, Hồ Khuynh Đình chỉ dám cầm đèn pin không nhúc nhích, thỉnh thoảng mệt mỏi thì chống hai tay lên lưng ngựa, ngả người ra phía sau, cố tình tránh chạm vào tôi để khỏi lúng túng. Nhưng đi được một lúc, cô ấy đột nhiên nói, tôi mệt quá. Hay là nghỉ một lát nhé, tôi hỏi. Không cần đâu, như thế lãng phí thời gian quá, cô ấy đáp. Điều tôi không ngờ tới là, ngay giây tiếp theo, cô ấy đưa tay ôm lấy eo tôi, mặt nhẹ nhàng tựa vào lưng tôi, đi thôi, thế này là được rồi. Nhị tỷ, chị. Có gì đâu chứ, tôi là nhị tỷ của cậu. Với lại, nếu không phải vì cứu người, ai thèm cưỡi chung ngựa với cậu chứ, buồn cười thật. Tôi sững lại một lúc, chỉ có thể ngậm ngùi im lặng. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Rõ ràng là cô ấy hiểu, nếu không thì lúc nãy sao còn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Hồ Khuynh Đình, người phụ nữ này, khi cần có chừng mực thì thực sự rất có chừng mực. Như vừa nãy, cô ấy giữ khoảng cách với tôi, nhưng giờ lại ôm sát hơn, thậm chí đôi khi còn nhẹ nhàng cọ đầu vào lưng tôi vài cái. Tôi muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào, thôi thì cứ coi cô ấy như không khí, tập trung đi tiếp con đường của mình. Chúng tôi chạy được khoảng 2 cây số thì thoát ra khỏi hẻm núi. Địa hình sau đó dễ đi hơn rất nhiều, là một vùng đồng bằng rộng lớn. Dù có vài khu rừng rải rác, nhưng cây cối thưa thớt, không ảnh hưởng gì đến việc đi đường. Những ngọn đồi cũng không cao, có thể dễ dàng vòng qua. Dọc đường, Lý Hồng Vận tìm đến chỗ chúng tôi. Đúng như tôi đoán, cô ấy đã lượn một vòng nhanh trong các dãy núi ở khu vực này nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Bạch Thi Hàn. Tuy nhiên, khi vào đến hẻm núi, có thể cảm nhận rõ ràng Bạch Thi Hàn đã từng đi qua đây. Lý Hồng Vận khẳng định chắc chắn rằng cô ấy đã theo con đường này tiến sâu vào núi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đưa ra được một quyết định đúng đắn. Sau đó, tôi không để Lý Hồng Vận quay lại ống tre nữa, mà để cô ấy ở ngoài cùng chúng tôi. Như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm dấu vết của Bạch Thi Hàn. Có Lý Hồng Vận bên cạnh, thực ra việc tìm kiếm Bạch Thi Hàn không còn quá khó khăn. Càng đến gần, cô ấy càng dễ xác định vị trí của Bạch Thi Hàn. Việc duy nhất chúng tôi cần làm lúc này là đi thật nhanh. Còn chuyện Lý Hồng Vận không cưỡi ngựa mà vẫn theo kịp thì không cần phải lo. Nói thẳng ra, về tốc độ đi đường, dù tôi có một con ngựa thì trước mặt cô ấy cũng chỉ là gánh nặng. Hồ Khuynh Đình cũng vậy, khi hóa về nguyên hình, tốc độ của cô ấy ngựa không thể nào sánh kịp. Chỉ có điều, họ cũng biết mệt, không giống như Lý Hồng Vận, một nữ quỷ chẳng có cảm giác mệt mỏi. Ngựa cũng cần nghỉ ngơi, điều này tôi rất chú trọng. Vì vậy, Giữa đường, khi thấy ngựa có vẻ chạy đuối sức, tôi cùng Hồ Khuynh Đình xuống ngựa nghỉ một lát. Nhưng tôi gần như không dám phí thêm thời gian, tốc độ đi đường cũng có thể coi là khá nhanh. Dù chúng tôi đã thúc ngựa chạy hết tốc lực, nhưng vẫn đánh giá thấp khoảng cách mấy chục cây số này. Chạy mãi đến sáng, đến khi mặt trời lên, Lý Hồng Vận cũng phải quay lại ống tre để nghỉ ngơi, vậy mà chúng tôi chỉ đi được nửa quãng đường. Hồ Khuynh Đình thì dựa vào lưng tôi mà ngủ khì, chỉ còn lại tôi, với đôi mắt thâm quầng, vừa đi vừa xem bản đồ, hết vượt qua khu rừng này lại trèo qua ngọn đồi khác. Ngựa đã gặm cỏ mấy lần, vậy mà tôi vẫn không dám dừng lại để ngủ, trong lòng cứ lo lắng cho Bạch Thi Hàn. Tiểu chủ, chương sau còn nữa, nhấn vào trang tiếp theo để xem thêm, chương sau còn hấp dẫn hơn. Đến 2 giờ chiều, chúng tôi đội nắng gắt đi đến cuối đồng bằng. Phóng tầm mắt về phía trước, một dãy núi khổng lồ chắn ngang đồng bằng. Dãy núi này vô cùng hùng vĩ, vách đá dựng đứng cao vút đến tận mây, phía dưới là khu rừng rậm rạp, âm u vô tận. Dưới vách đá có một con sông lớn chảy xiết nhưng không sâu, tiếng nước róc rách vọng vào tai tôi tựa như trong mộng. Suốt đêm đi đường không ngủ, mắt tôi đã díp lại vì mệt. Không biết Bạch Thi Hàn có cảm nhận được quyết tâm không ngừng nghỉ của tôi, luôn tiến về phía cô ấy hay không, hy vọng cô ấy sẽ chờ tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại lấy hết sức, cưỡi ngựa lao về phía con sông rộng lớn. Con sông này rất rộng, dòng nước chảy rất xiết, nhưng nơi sâu nhất cũng không ngập được chân ngựa. Xét về phong cảnh, nơi đây thực sự là một chốn bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng, dãy núi hiểm trở kia lại giống như thần linh chốn này, mượn bàn tay tạo hóa của thiên nhiên mà gây áp lực lên tôi. Càng đến gần núi, lòng tôi càng cảm thấy nặng nề. Bản đồ cho thấy chính là dãy núi này. Qua sông, tôi đi đến chân vách đá của dãy núi. Muốn vào trong núi, còn phải men theo chân vách đá đi một đoạn nữa. Tôi vốn dĩ chẳng còn chút tinh thần nào, mí mắt như đang đánh nhau, đầu cúi nghiêng về phía trước, chậm rãi điều khiển con ngựa. Không ngờ rằng, đang đi, bỗng tôi cảm thấy như có gì đó xuất hiện trước mắt. Dù con ngựa đã đi tiếp được mấy mét, tôi lập tức lấy lại tinh thần, kéo dây cương để quay lại. Khi nhìn thấy thứ đó nằm trên mặt đất, tôi thậm chí không màng tới việc hồ ly Tĩnh Đình đang ngủ trong vòng tay mình, lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, quỳ xuống nhặt thứ đó lên. Là một chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại bị vỡ tan tành. Điện thoại của Thi Hàn sao lại ở đây? Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, tôi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Phía trên tôi là một vách núi dựng đứng cao chót vót. Chiếc điện thoại vỡ nát thành nhiều mảnh, mỗi mảnh văng một nơi. Chỉ có hai khả năng, hoặc nó bị rơi từ trên vách núi xuống, hoặc có ai đó cố tình ném mạnh nó xuống những viên đá cuội này để phá hủy. Dựa vào góc độ hư hại của chiếc điện thoại, trông nó không giống bị ném ở cự ly gần, mà giống như rơi từ trên cao xuống. Tôi ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên nhìn vách núi chọc trời kia. Rốt cuộc là Thi Hàn vô tình làm rơi điện thoại, hay là đã xảy ra chuyện gì đó, vách núi này cao như vậy. Nếu cô ấy rơi xuống từ trên đó, rất có thể sẽ rơi thẳng xuống sông, rồi bị dòng nước cuốn đi. Chương 262, yêu khí. Tôi chậm chậm quay đầu, nhìn về phía dòng sông chảy xiết. Có lẽ do kiệt sức sau một đêm vội vã lên đường, tôi bỗng cảm thấy uể oải và mơ hồ, cả thế giới trước mắt như phủ một màu xám lạnh. Tiếng nước chảy vốn dĩ mang đến cảm giác thư thái, nhưng giờ lại trở nên thật thê lương. Phía sát vách núi là nơi dòng sông sâu nhất, độ sâu trung bình hơn nửa mét. Nếu một người rơi từ trên đó xuống, dù không chết ngay cũng sẽ bị thương nặng đến mức mất khả năng hành động. Trong tình huống như vậy, dòng sông hoàn toàn có thể cuốn trôi một người. Chiếc điện thoại rơi từ trên vách núi xuống sao? Nghe thật vô lý. Nhưng tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc rối bời. Tôi lắc mạnh đầu, như người mộng du, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, tôi tìm thấy chiếc ốp lưng của điện thoại Thi Hàn. Đó là một chiếc ốp lưng silicon màu hồng nhạt, ngoài màu sắc dễ nhận biết, không có bất kỳ miếng dán trang trí nào. Kiểu dáng của nó cũng đơn giản, mộc mạc, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh giản dị và thuần khiết của Thi Hàn. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc ốp lưng xuống đất, xếp nó cạnh những mảnh vỡ còn lại của chiếc điện thoại. Mặc dù điện thoại đã nát bươm, bị bám đầy bùn đất, nhưng khi gạt lớp bùn ra, nó lại sạch sẽ và mới mẻ đến lạ thường. Mặt sau của điện thoại lộ ra một tấm bảng in thông tin thiết bị. Thật bất ngờ, đây là một chiếc điện thoại từ 3 năm trước. 3 năm. Một chiếc điện thoại đã theo Thi Hàn suốt 3 năm trời, làm sao cô ấy có thể vô tình để nó rơi khỏi vách núi được? Và làm sao một chiếc điện thoại dùng 3 năm vẫn sạch sẽ như mới? Tôi cười khổ, không kìm được mà lấy điện thoại của mình ra, đặt cạnh những mảnh vỡ kia. Chiếc điện thoại của tôi dùng chưa đến nửa năm, là món quà do chính tay Thi Hàn tặng vài tháng trước. Vậy mà giờ đây trông nó đã cũ kỹ, bẩn thỉu, như thứ đồ nhặt từ bãi rác. Nghĩ ngợi lung tung như vậy, tôi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Vội vàng lắc đầu, mặc kệ những viên đá cuội trên đất, tôi bò tới bên sông, lấy nước trong mát tạt thẳng vào mặt. Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, tôi nhúng cả đầu xuống dòng nước. Cái lạnh thấu xương khiến đầu tôi đau nhói, nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại. Sau khi lau sạch nước sông trên mặt, tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ niệm, người tu đạo phải không sợ sinh tử, không sợ thần ma, khi nguy nan không loạn, có thể chống lại trăm quỷ. Đây là một đoạn kinh cấm trong sách của Mao Sơn, được viết đầy đủ trên một trang giấy, gồm 380 chữ, toàn bộ dùng để truyền đạt cho hậu thế một loại ý chí kiên định. Dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, nhất định phải giữ vững sự bình tĩnh. Bình tĩnh chính là khắc tinh của muôn kiếp nạn trên thế gian. Điện thoại rơi nát như thế này rồi, có lẽ cô gái đó đã không còn trên đời nữa. Giọng của Hồ Khuynh Đình đột ngột vang lên bên cạnh. Tôi không biết cô ấy đến từ khi nào, nhưng có lẽ đã đứng đó từ lâu, chứng kiến toàn bộ hành động của tôi. Tôi không nói gì, quay lại chỗ những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Cẩn thận nhặt chiếc điện thoại của mình lên, nhẹ nhàng cho vào túi áo. Ngoại trừ lúc vừa mới nhận được chiếc điện thoại này, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng nó quý giá nhường nào. Trong mắt tôi, nó bỗng trở thành một bảo vật vô giá. Tôi tiếp tục nhặt hết những mảnh vỡ của chiếc điện thoại của Bạch Thi Hàn, như thể nhặt được một báu vật, tôi đặt chúng vào trong ba lô. Đứng dậy, tôi quay sang mỉm cười với Hồ Khuynh Đình. Tôi sẽ đi dọc theo con sông này để tìm thêm, chị có muốn đi cùng không? Cậu còn cười được cơ à? Hồ Khuynh Đình ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ khóc đấy, đúng là đàn ông chẳng ai ra gì cả. Tôi lắc đầu, giữ vẻ điềm nhiên nhảy lên lưng ngựa. Ở đây chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Cẩn thận đấy, ở chốn rừng sâu núi thẳm thế này, ban ngày cũng có thứ hung dữ dám mò ra đấy, Hồ Khuynh Đình nhắc nhở. Tôi siết chặt dây cương, theo bờ sông đi xuống phía hạ lưu. Tiếng vó ngựa vang lên ngày càng dồn dập, ánh mắt tôi cũng ngày càng tập trung, không bỏ qua bất kỳ góc nào có thể ẩn giấu một người. Tôi tin rằng, nếu Bạch Thi Hàn thật sự bị cuốn trôi xuống hạ lưu, bên bờ sông này nhất định sẽ có dấu vết gì đó để lại, dù chỉ là một mảnh áo hay một chiếc kẹp tóc. Chỉ cần chưa thấy bất kỳ thứ gì chứng minh rằng Bạch Thi Hàn đã rơi vào con sông này, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan. Con ngựa càng chạy càng nhanh, tôi cũng ngày càng rời xa thượng nguồn. Dòng sông lớn uốn lượn theo dãy núi, kéo dài mãi về phía hạ lưu. Tôi đuổi theo dòng nước ít nhất 2 cây số, cho đến khi một âm thanh cuồn cuộn khổng lồ vang lên trong tai, dòng sông đột ngột bị chặn lại. Dưới ánh mặt trời, phía trước hiện ra một cầu vồng mờ ảo. Dưới chân cầu vồng ấy là một thác nước khổng lồ do dòng sông tạo thành. Dòng sông bị đứt đoạn ở đây, tất cả nước đều đổ xuống một hẻm vực sâu thẳm khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Tôi cưỡi ngựa đứng bên cạnh, nhìn xuống hẻm vực vài phút. Dưới đáy hẻm là một khu rừng nguyên sinh, hoàn toàn không có đường xuống. Tôi lạnh mặt, chăm chú nhìn thác nước thật lâu, không hề chớp mắt. Lúc ấy, chính tôi cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Cuối cùng, tôi chỉ cười nhạt một cách vô hồn, rồi quay ngựa lại. Tôi vụt mạnh dây cương, thúc con ngựa lao đi như điên trở về vị trí lúc nãy nơi tôi chia tay với Hồ Khuynh Đình. Khi quay lại chỗ cũ, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hồ Khuynh Đình biến mất, xung quanh phảng phất một làn yêu khí nhàn nhạt, tốt lắm, tốt lắm. Tôi từ từ giơ tay lên, ngón tay tạo thành kiếm quyết, lẩm bẩm đọc chú mở mắt. Ngay lập tức, một luồng khí yêu đậm đặc hiện rõ trước mắt tôi. Làn yêu khí này bốc thẳng lên từ vách đá ngàn trượng, chỉ dừng lại ở vị trí những tầng mây lơ lửng, nơi chúng che khuất tầm nhìn của tôi. Vẫn là vách đá đó, vẫn là vị trí đó. Đầu tiên là chiếc điện thoại của Bạch Thi Hàn rơi xuống đây, như gửi đến tôi một tín hiệu rằng cô ấy đã gặp chuyện ở chỗ này. Và bây giờ, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Hồ Khuynh Đình cũng bật vô âm tín tại đây. Điều này có ý nghĩa gì, tôi chẳng cần đoán cũng biết. Nhanh chóng rút áo đạo bào ra, khoác lên người, rồi thúc ngựa phóng thẳng về phía hạ lưu. Vách đá dốc về phía đó, tôi chỉ có thể từ đó tiến vào dãy núi. Bất kể đối phương là loài yêu ma quỷ quái nào, cũng không cần quan tâm phía sau nó là thế lực gì, lần này, quyết không buông tha. Chẳng bao lâu sau, tôi men theo hạ lưu, tìm được lối lên dãy núi. Thật ra, gọi nơi này là một dãy núi, chẳng bằng nói đây là một cánh rừng nguyên sinh. Vượt qua vách đá, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Tựa như hình ảnh của 10 vạn đại sơn ở quê nhà tôi, những ngọn núi nối tiếp nhau dâng lên, trùng trùng điệp điệp. Vách đá dựng đứng khắp nơi, trên mỗi đỉnh núi là những cánh rừng rậm rạp, cây cối chen chúc nhau dày đặc. Sương mù trong rừng lan tràn khắp nơi, thêm vào đó, những hẻm núi hình thành từ những ngọn núi đối diện nhau, cùng với mây mù lơ lửng trên vách đá, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ, như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng trong mắt tôi lúc này, đó lại là nơi đầy hiểm nguy, cạm bẫy rình rập khắp nơi. Những vùng núi lâu năm không có dấu chân người thường khiến động thực vật ở đó phát triển thành những thứ không tầm thường. Nơi đây chẳng phải một chốn bồng lai như vẻ ngoài, mà thực chất là một vùng đất thanh phong đầy sát khí. Thanh phong trong dân gian ám chỉ những oan hồn chết thảm. Nhưng theo Ma Sơn Cấm Kinh, thanh phong còn mang một ý nghĩa khác, đó là vùng đất tà ác, nơi đến cả không khí cũng có thể nuôi dưỡng ma quỷ, yêu nghiệt. Hai chữ thanh phong nghe rất ôn hòa, là cách mà các tổ tiên cố ý dùng để giảm bớt nỗi sợ. Ai nghe hai chữ này cũng sẽ vô thức nghĩ rằng ma quỷ hay vùng đất sát khí không đáng sợ đến vậy. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn từ bên ngoài, vách đá trông như rất gần, nhưng khi bước vào khu rừng sâu thẳm, cảm giác phương hướng lập tức biến mất. Rừng cây dày đặc, ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua. Dù bên ngoài là ánh nắng gay gắt, trong rừng vẫn tối tăm lạnh lẽo, bao trùm bởi một cảm giác âm u. Để tăng tốc hành trình, tôi vẫn tiếp tục cưỡi ngựa, cố gắng chọn những nơi cây cối thưa thớt để tiến lên. Nhưng không ngờ, vừa bước vào khu rừng đầu tiên, đã có thứ bắt đầu giở trò. Cứu với, ai đó cứu tôi với. Đó là giọng một người phụ nữ, phát ra từ sâu trong khu rừng tối. Ai cứu tôi với. Chán sống rồi, tôi nhếch môi cười lạnh, không thèm để ý con đường phía trước khó đi thế nào, liền giáng mạnh một cái vào mông ngựa, lao thẳng về hướng tiếng kêu cứu. Chương 263, giết xà yêu. Có ai không, mau cứu tôi với. Tiếng vó ngựa của tôi vang vọng trong rừng, âm thanh lớn đến mức đối phương chắc chắn đã nghe thấy. Ngay sau đó, tiếng kêu cứu càng dồn dập, như thể sắp đứt hơi. Cầu xin ngươi cứu ta, làm ơn cứu ta. Tiếng kêu mỗi lúc một gần hơn, tôi tiến vào một khu rừng thông và bách rậm rạp. Những cây thông bách ở đây khiến tôi kinh ngạc. Trước đó, ở một thung lũng núi, tôi nhớ Hoàng Tiểu Nguyệt từng bị trứng ve núi ký sinh trong một khu rừng thông bách. Loài cây này, ở quê tôi, còn gọi là bách hương hoặc bạch hương, có thể thấy bóng dáng của nó gần như ở khắp các sườn núi. Loài cây này có tán lá dày đặc đến mức tưởng như không lọt nổi một tia sáng, tạo thành một màn đen kịt, luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Đây được coi là loài cây âm nhất sau liễu và hòe, không phải kiến thức trong Ma Sơn Cấm Kinh, mà là kinh nghiệm tôi đúc kết được sau khi xuống núi. Mỗi lần vào núi, hễ gặp thứ này thì chẳng bao giờ tôi gặp may. Còn vì sao rừng thông bách trước mắt lại khiến tôi sững sờ đến vậy, là bởi từ nhỏ tôi đã lớn lên ở vùng núi. Từng thấy những cây thông bách to nhất cũng chỉ cỡ cột điện bình thường, mà loại to cỡ cột điện này cũng rất hiếm, cả khu rừng khó mà tìm được vài cây. Thế nhưng, rừng thông bách trước mắt tôi, tất cả đều là những cây cổ thụ cao ngút trời, có cây lớn đến mức một người trưởng thành giang tay cũng không ôm xuể. Rừng thông bách này mọc thưa thớt, tôi có thể cưỡi ngựa di chuyển dễ dàng, thậm chí còn dư không gian để hoạt động. Thế nhưng, nhờ tán lá dày đặc đặc trưng của thông bách, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn, khiến nơi này tối tăm gấp bội so với khu rừng vừa đi qua. Không chỉ là bóng tối, dưới thiên nhãn của tôi, nơi này tràn ngập yêu khí, bị bao phủ bởi một luồng khí quỷ dị. Dù đang giữa ban ngày, tôi vẫn phải lấy đèn pin từ trong túi ra. Ngay khi tôi bật đèn pin, tiếng kêu cứu của một người phụ nữ bỗng vang lên từ trong rừng. Là vị đại hiệp nào ở ngoài đó, làm ơn cứu tôi với. Tôi giơ đèn pin chiếu về hướng đó, và ngay lập tức thấy bên dưới một cây thông bách có một đôi chân trắng bệch. Tôi siết nhẹ hai chân vào bụng ngựa, con ngựa liền hướng về phía đôi chân ấy mà tiến tới. Khi tầm mắt tôi dần tiến gần hơn đến thân cây, dáng hình người phụ nữ cũng hiện rõ dần. Nằm trên mặt đất là một người phụ nữ với quần áo rách tả tơi. Da cô ta trắng đến kỳ lạ, trắng như tuyết, mịn màng như đậu phụ, từ đôi chân đến khuôn mặt đều toát lên sự tinh khiết. Cô ấy đi một đôi giày thể thao sạch sẽ, nhưng mặc chiếc quần sót bò ngắn cũng rách tơi tả. Phần thân trên là chiếc áo phông trắng đã bị xé rách nhiều chỗ, thậm chí không che nổi phần ngực, để lộ một khe hở sâu hút và cả chiếc áo lót bên trong mà đàn ông không nên nhìn. Còn về dung mạo, đôi mắt dài và sắc nét của cô ấy đủ để nói lên tất cả. Đại hiệp, cứu tôi với. Cô ta không hỏi tôi là ai, chỉ yếu ớt vươn tay về phía tôi. Ngươi có biết trên vách núi kia có thứ gì cư ngụ không? Tôi phớt lờ hành động của cô ta, hai tay vẫn nắm lấy dây cương, ánh mắt nhìn về phía trước. Đại hiệp, tôi không biết, tôi là người ở ngôi làng dưới chân núi, nhà tôi bị mất dê, tôi lên đây tìm thì chẳng may bị rắn cắn. Tôi vẫn phớt lờ những lời cô ta nói, tiếp tục hỏi, ngươi có cùng phe với thứ sống trên vách núi kia không? Đại hiệp, tôi không biết ngài đang nói gì, ngài có thể cứu tôi được không? Tôi đau lắm, cô ta đáng thương và nài. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, nhìn cô ta, cứu ngươi, được thôi, lên ngựa đi. Đại hiệp, ngài đang làm khó tiểu nữ phải không? Tiểu nữ thế này, làm sao mà trèo lên ngựa được? Hu hu, cô ta vừa nói vừa giả vờ che mặt khóc lóc. Tôi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không lên được ngựa thì cứ chết ở đây đi. Nói xong, tôi khẽ vung roi quất nhẹ vào lưng ngựa, nó lập tức cất bước chạy đi. Được lắm, đồ đạo sĩ thối, làm ngươi xuất gia mà thấy chết không cứu. Ha ha ha, ngươi tưởng ta để ngươi đi dễ dàng vậy sao? Một tràng cười sắc nhọn đột ngột vang lên phía sau. Tôi còn chưa kịp ngoảnh lại thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào người. Vừa quay đầu lại, tôi lập tức thấy cô ta đã biến thành một con quái vật nửa người, nửa rắn. Trên mặt cô ta, lớp da rắn trắng bệch rủ xuống từng mảng, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè ghê rợn. Nhanh như chớp, tôi rút thanh kiếm tiền xu từ thắt lưng, miệng đã niệm xong chú ngữ. Chỉ cần kéo mạnh dây xu, thanh kiếm lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực. Tôi vung kiếm lên, nhắm thẳng vào quái vật đang lao tới, vút một tiếng, mũi kiếm đâm thẳng tới. À, đột nhiên tôi nhận ra đạo hạnh của mình đã tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Uy lực của chú sát quỷ trảm yêu quyết giờ đã tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ ánh sáng đỏ từ kim tiền kiếm rực rỡ hơn, mà tốc độ của nó còn nhanh đến mức mắt thường của tôi cũng không thể theo kịp. Một nhát đâm tới, tôi mạnh mẽ đánh lui người phụ nữ đó vài mét. Cuối cùng, thanh kiếm xuyên thẳng qua cơ thể của ả, đóng đinh ả lên một cây tùng cổ thụ. Cơ thể người phụ nữ run rẩy dữ dội, vết thương ở bụng bị kim tiền kiếm đâm xuyên qua bốc lên làn khói trắng như sắt nung cháy thịt, phát ra tiếng xì xì xì ghê rợn. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, tôi vừa mới tu luyện thành hình. Xin đạo trưởng cho tôi một con đường sống, tôi cầu xin. Tôi không chút dao động, vẫn giữ kiếm quyết chỉ vào kim tiền kiếm, đồng thời lẩm nhẩm chú sát quỷ trảm yêu quyết một lần nữa. Kim tiền kiếm ngay lập tức phát lực mạnh hơn, khiến ả nhanh chóng hiện nguyên hình thành một con rắn xanh. Cơ thể ả rơi xuống đất như một ống mềm oặt. Tôi cưỡi ngựa tiến đến bên cây, rút kim tiền kiếm ra, nét mặt lạnh lùng đứng yên một lúc. Sau đó, tôi rút từ trong túi ra một lá trấn yêu phù, dùng nó lau sạch máu trên lưỡi kiếm rồi ném lá phù lên con rắn. Phụt một tiếng, ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy nó. Lúc này, tôi mới không ngoái đầu lại mà tiếp tục cưỡi ngựa rời đi. Đừng quên, tôi đang mở thiên nhãn, nếu chọc tôi vào lúc khác, có thể tôi sẽ tha cho một mạng, nhưng bây giờ thì không. Ngay cả khi không mở thiên nhãn, thứ đó vẫn để lộ quá nhiều sơ hở. Quần áo rách nát chẳng ra hình dạng, nhưng lại sạch sẽ không dính chút bẩn. Tóc thì rối nhưng cũng không bẩn, lại còn bịa chuyện người dưới núi lên tìm dê. Ai mà tin con gái trên núi lại ăn mặc kiểu đó? Rõ ràng, thứ này hoặc đã ăn thịt người, hoặc ăn dê của người khác. Cũng có khả năng cả người và dê đều bị nó hại. Nhưng kinh nghiệm và hiểu biết của nó thì vẫn còn thiếu sót. Nhìn khu rừng rậm rạp này thiếu ánh sáng, tôi quyết định thả Lý Hồng Vận ra. Thiên sư, đừng hỏi nhiều. Khu rừng này ít ánh sáng, cô tránh nắng và tiếp tục đi thẳng về phía trước, xem phía trước là địa hình gì, tiện thể kiểm tra có dấu hiệu nào khả nghi không. Tôi nói, vâng, thiên sư. Lý Hồng Vận đáp rồi lướt đi trong bóng tối. Lúc này, tôi đã mệt đến mức mắt không mở nổi nữa. Ban đầu còn có thể dựa vào nguyên khí để cố gắng chống chịu, nhưng việc liên tiếp sử dụng sát quỷ trảm yêu chú vừa rồi đã đẩy nhanh sự tiêu hao tinh thần của tôi. Tôi không thể cố thêm được nữa. Thứ đã bắt cóc Hồ Khuynh Đình là gì thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng tôi cần phải hồi phục sức lực để đối phó với nó. Nếu không có gì bất ngờ, Bạch Thi Hàn có lẽ cũng đang nằm trong tay nó. Biết đâu, thứ đó chính là người phụ nữ tuyệt sắc mà Vãn Thanh từng nhắc tới. Tôi cưỡi ngựa đi thêm một đoạn, dừng lại ở một chỗ có chút ánh nắng lọt qua. Sau khi buộc chặt ngựa, tôi tìm một chỗ khô ráo, lấy chu sa vẽ một vòng tròn quanh một cái cây. Bên ngoài vòng tròn, tôi đặt 5 lá bùa trừ yêu phù, rồi cắm kim tiền kiếm xuống trước mặt. Sau đó, tôi khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nhưng tôi vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì tiếng của Lý Hồng Vận đã vọng lại. Thiên sư, tôi thấy nhị công chúa rồi. Chương 264, Hồ Khuynh Đình chúng ta. Tôi lập tức mở bừng mắt. Cô chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Thiên sư, tôi còn gọi cô ấy, nhưng nhị công chúa hình như bị chúng ta rồi. Cô ấy ngồi bất động ở đó, tôi gọi thế nào cũng không phản ứng, Lý Hồng Vận nói. Lúc này, tôi mệt đến mức mắt gần như không mở ra nổi, cố gắng xoa thái dương để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Trong lòng nghĩ, làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là ảo giác do xương độc trên núi tạo ra? Nhưng điều đó không hợp lý, vì Lý Hồng Vận vốn là một con quỷ, những trò ảo thuật thông thường không thể nào qua mặt cô ấy được. Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn quyết định tiến tới xem thử. Hôm nay chắc chắn không thể ngủ được rồi, có cảm giác như lưỡi dao đã kề sát cổ, chỉ cần lơ là một chút, không chỉ không cứu được Bạch Thi Hàn và Trần Hữu, mà còn có thể mất cả mạng của tôi và Hồ Khuynh Đình ở nơi đất Thanh Phong này. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên đất, tôi nhảy lên lưng ngựa, gọi Lý Hồng Vận dẫn đường. Cô ấy dẫn tôi len lỏi qua khu rừng thông bách tối tăm, càng đi sâu vào trong, tình hình càng trở nên bất thường. Trong rừng bỗng xuất hiện nhiều lớp xương trắng, mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt hơn. Điều đáng sợ hơn là, nơi này chỉ cần đi vài bước là có thể thấy vài sinh vật nhỏ xuất hiện. Những sinh vật nhỏ đó chính là loại rắn lục tre mà tôi vừa đốt cháy khi nãy. Lúc đầu, chỉ thấy một hoặc hai con. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, da gà nổi khắp người chẳng phải chỉ một hai con, mà cả một đám, từng cụm, khiến da đầu tôi tê dại. Tôi thậm chí còn lo lắng những con rắn này sẽ rơi từ trên cây xuống. Nếu không may chạm phải đầu tôi, chỉ một cú cắn thôi cũng đủ mất mạng. Vì thế, tôi đành xuống ngựa, sát theo nó, bước sát phía sau Lý Hồng Vận. Không ngờ Lý Hồng Vận lại dùng kiến thức từ khi còn sống, nói với tôi, thiên sư, rắn lục tre rất hiền lành, chỉ cần ngài không dẫm lên chúng, cho dù có chạm vào, chúng cũng sẽ không chủ động cắn ngài. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, lúc này còn tin vào chuyện đó sao? Biết đâu đây chính là ổ của con yêu xà vừa rồi. Đám rắn lục tre ở khắp nơi này, có khi lại là con cháu của nó. Rắn vốn là loài dẫu chưa thành tinh cũng đầy linh khí, và đặc biệt thù dai. Nghĩ đến đây, tôi bất giác cảm thấy điểm xấu. Yêu ma quỷ quái không khiến tôi e sợ chút nào, nhưng khu rừng u ám đầy rắn thế này lại khiến tôi sởn cả gai ốc. May mà có Lý Hồng Vận mở đường phía trước, chúng tôi nhanh chóng tìm được Hồ Khuynh Đình. Ban đầu, tôi không trông mong thực sự gặp được Hồ Khuynh Đình, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, mọi suy đoán trước đó đều bị lật ngược. Đó chính là cô ấy thật, nhưng đúng như Lý Hồng Vận nói, Hồ Khuynh Đình ngồi dưới một gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, môi thì run rẩy, như thể bị co giật. Nhị tỷ, tôi gọi cô ấy một tiếng. Hồ Khuynh Đình không phản ứng, thật sự trông như bị chúng tà, không thèm liếc nhìn chúng tôi lấy một cái. Bộ dạng lúc này của cô ấy chẳng khác gì một người bị ma ám, hoặc giống hơn là một con rối không có linh hồn. Thiên sư, tôi không thấy trên người nhị công chúa có thứ gì bẩn cả. Đây là tình trạng gì vậy? Lý Hồng Vận nói, rồi định đưa tay chạm vào Hồ Khuynh Đình. Đừng đụng vào, tôi vội đưa tay ngăn lại. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Đình một lúc, nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Sau đó, tôi nhanh chóng phân tán sự chú ý, nhíu mày, quan sát xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy, nơi này khác biệt rất lớn so với khu vực vừa đi qua. Dù những cây thông bách vẫn thô to như vậy, nhưng nhiều cây đã hoàn toàn khô héo, biến thành những nhánh cây trơ trụi. Điều này khiến rừng cây xuất hiện nhiều khoảng trống tròn, ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào từng mảng, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Tôi còn phát hiện một điều kỳ lạ hơn, mỗi nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống đều có những ụ đá nhỏ nhô lên. Từ xa nhìn lại, chúng trông giống như những tổ mối trắng chi chít. Dùng đèn pin soi kỹ, tôi nhận ra chỉ có dưới những gốc cây khô héo nơi ánh sáng chiếu đến mới xuất hiện những ụ đá đó. Những góc tối khác hoàn toàn bình thường, không có dấu vết của ụ đá nào, như thể chúng đã được sắp xếp, cố ý tụ tập dưới ánh nắng để phơi mình. Chẳng lẽ chính là nơi này? Tôi nhíu mày, lẩm bẩm, tay đặt sau lưng, bước đến gần ụ đá gần nhất. Khi tiến lại gần hơn, tôi lập tức hít một hơi lạnh. Bên ngoài nhìn qua chỉ là một đống đá bình thường, nhưng một mặt của những tảng đá này lại có các hình khắc thủ công kỳ dị. Có tảng khắc hình em bé, có tảng trông như ác quỷ đang dương nanh múa vuốt, thậm chí có tảng chỉ khắc mỗi thân người mà không có đầu, còn lại là những hình dạng thiếu hụt tay chân. Nhìn tổng thể, những bức điêu khắc này như thể mang theo một lời nguyền nào đó, không có cái nào mang đến cảm giác tốt đẹp. Chúng toàn là những mảnh ghép rời rạc, đầu lìa, mắt trống, tay chân cụt. Khi nhìn thấy những thứ này, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến hai từ, tà ác. Đây là một khung cảnh vừa tà ác vừa quỷ dị đến cực điểm. Nhưng có một điểm chung kỳ lạ ở tất cả những bức điêu khác, chúng không có mắt. Dù có bức được chạm khắc đôi mắt, thì cũng chỉ là hốc mắt trống rỗng, không có con người. Lúc này, tôi chợt nhớ lại, trước đó, khi hồn ma Uyển Thanh tìm đến tôi, cô ấy từng nói rằng mình và Trần Hữu bị mắc kẹt ở một nơi đầy những bức tượng người điêu khắc. Cô ấy còn kể rằng, vào ban đêm, những bức tượng đó sẽ phát ra âm thanh như tiếng than khóc thê lương. Nếu không đoán sai, nơi cô ấy nói đến chính là đây. Điều khiến tôi cảm thấy kinh hãi là, dù thời gian hiệu lực của thiên nhãn vẫn chưa hết, tôi hoàn toàn không thấy một chút hồn phách nào trên những bức điêu khắc này. Theo kinh nghiệm của tôi, những bức tượng tà ác hình trẻ sơ sinh như thế này thường liên quan đến việc thờ phụng một loại tà linh nào đó. Mà tà linh thường là những linh hồn biến hóa từ trẻ sơ sinh đã chết, lẽ ra phải có hồn phách mới đúng. Thật sự là một nơi tà môn. Bây giờ, điều tôi cần làm rõ là trạng thái quỷ dị của Hồ Khuynh Đình có liên quan gì đến những thứ này không? Nếu tôi cố tình đánh thức Hồ Khuynh Đình, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn không? Nếu Hồ Khuynh Đình là một người bình thường, tôi chỉ cần dán một lá bùa trừ tà là có thể khiến cô ấy tỉnh lại. Nhưng cô ấy là một hồ tiên, bất kỳ pháp khí hay bùa chú nào sử dụng trên cơ thể cô ấy cũng giống như trực tiếp giết chết cô ấy vậy. Thiên sư, nhị công chúa vừa nói gì đó, ngài mau đến đây. Lúc này, Lý Hồng Vận đột nhiên gọi lớn. Nghe cô ấy nói vậy, tôi không còn quan tâm đến những bức tượng kỳ quái kia nữa, vội quay lại bên cạnh Hồ Khuynh Đình. Nhưng cô ấy vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên trạng thái như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đôi môi run rẩy không ngừng như bị chuột rút. Nếu tôi và Lý Hồng Vận không lên tiếng, khu rừng này sẽ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi quay sang nhìn Lý Hồng Vận, định hỏi xem vừa rồi Hồ Khuynh Đình đã nói gì. Nhưng Lý Hồng Vận chỉ đưa tay lên làm động tác lắng nghe, sau đó chỉ vào miệng của Hồ Khuynh Đình. Tôi lập tức hiểu ý cô ấy, cúi người, từ từ nghiêng tai lại gần Hồ Khuynh Đình. Khoảng cách 30cm, tôi không nghe thấy gì. 20cm, vẫn không có động tĩnh. Khi còn cách khoảng 10cm, tôi vẫn không nghe thấy gì, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lý Hồng Vận nghe nhầm không. Nhưng khi tai tôi gần như áp sát vào đôi môi của Hồ Khuynh Đình, đúng lúc ấy, tôi mới nghe thấy một giọng nói cực kỳ nhỏ, thậm chí còn nhẹ hơn tiếng vo ve của muỗi. Tiểu Bạch Lang, đã, phế rồi, đây, chỉ là, một lời. Cảnh cáo, nếu, ngươi, không cút khỏi, địa bàn của ta, trước khi trời tối, ta sẽ, lấy xác Tiểu Bạch Lang, làm quà gặp mặt, để tặng, ngươi. Giọng nói ấy nhỏ như một tín hiệu điện bị đứt đoạn, từng từ ngắt quãng như kẹt lại, nhưng khi tôi nghe xong, da đầu không kìm được tê dần lên. Chương 265, Thai Linh chặn đường. Dù tôi đã cố hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp, và đôi tay không ngừng run rẩy đã phơi bày nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng tôi. Hành động này khiến cả Lý Hồng Vận cũng bị dọa cho hoảng hốt. Thiên sư, ngài sao vậy? Lý Hồng Vận vội vàng hỏi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Sợ hãi cảm giác duy nhất trong lòng tôi lúc này là sợ hãi. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng ngay khi nghe xong, tôi lập tức cảm thấy như có một đôi mắt vô cùng tà ác đang dõi theo từ sau lưng mình. Đây là một loại khí trường cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, khiến tôi nhận ra rất rõ ràng rằng lần này tôi thật sự đã đụng phải thứ không nên dây vào. Một cảm giác như thể chưa kịp nhìn thấy dung nhan thật sự của đối thủ, tôi đã biết mình đã thua. Chẳng lẽ sư phụ tránh né không phải vì sợ phiền phức đơn thuần? Chẳng lẽ tà vật lần này thật sự không phải thứ mà tôi có thể đối đầu được? Không thể nào, dù tôi mới xuất sơn chưa đầy nửa năm, nhưng xuất phát điểm của tôi đã là đỉnh cao của đạo môn. Cho dù năng lực thực sự của tôi chưa xứng tầm với những thứ đã học, thì ở cõi dương gian này, tôi cũng là kẻ khiến thần quỷ phải né tránh. Tôi đã từng nói rồi, chỉ cần đối thủ là quỷ mị, thì không có con quỷ nào tôi không thể giết. Chẳng lẽ, lần này gặp phải không phải quỷ mị mà là một loại yêu ma nào đó ẩn cư trong núi sâu, không sợ đạo pháp? Không, tôi lắc đầu, dù là yêu ma tà ác, cũng không thể chỉ với một câu nói đã khiến tôi tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc như vậy. Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Là do tôi chưa nghỉ ngơi đủ, trạng thái quá kém, hay là do thiếu tự tin? Hoặc, phải chăng những bức tượng đá kia có tác dụng mê hoặc tinh thần của con người? Thiên sư, ngài nói gì đi chứ, đừng làm tôi sợ, Lý Hồng Vận lo lắng lên tiếng. Tôi giơ một tay lên. Hồng Vận, đừng nói gì, trước đã. Tôi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Từ khi bước vào mảnh đất đầy gió này, tôi đã lần lượt đối mặt với đủ loại nguy hiểm, đầu tiên là gặp con rắn yêu bị tôi thẳng tay tiêu diệt, rồi đến hang rắn kinh hoàng, sau đó là khu vực đầy những bức tượng tà linh kỳ lạ và cả tình trạng bí ẩn của Hồ Khuynh Đình. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là một cái bẫy được sắp đặt để khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ ở đây đều không đáng sợ, từ đó khiến tôi tự tin bước vào. Sau đó, bằng đủ loại thủ đoạn, chúng tấn công vào nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng tôi, làm sụp đổ hàng phòng ngự tâm lý của tôi và cuối cùng dùng một chiêu hiểm độc để lấy mạng tôi. Câu nói vừa rồi nhìn qua tưởng như là một lối thoát, nhưng thực chất khi nhắc đến việc Bạch Thi Hàn đã hỏng, tôi đã không còn đường lui. Đối thủ chắc chắn biết rằng câu nói đó không những không làm tôi từ bỏ, mà còn nhanh chóng kích động cơn phẫn nộ và thù hận trong lòng tôi. Nhưng tại sao chúng lại muốn làm vậy? Khi tôi càng nghĩ càng sợ, thậm chí cảm thấy không khí xung quanh đều ngập tràn sự tà ác, thì đột nhiên có tiếng soạt soạt vang lên bốn phía. Nghe như có thứ gì đó đang di chuyển, dẫm lên những cành lá khô trên mặt đất, từng bước một tiếp cận chúng tôi. Ban đầu âm thanh còn mơ hồ, nhưng rất nhanh, tiếng động đã trở nên dày đặc, như thể mưa rào đổ xuống khu rừng. Đi kèm với đó là một mùi tanh nồng nặc của rắn. Thiên sư, nhiều rắn quá. Lý Hồng Vận đột nhiên hét lên. Tôi mở mắt nhìn quanh, quả nhiên không sai, thứ cần đến đã đến. Lúc này, trong khu rừng âm u, gió lạnh thổi từng đợt, tiếng bò trườn của lũ rắn vang lên không ngừng. Tôi bật đèn pin lên, lập tức nhìn thấy vô số rắn lục tre đang trườn đến từ bốn phương tám hướng, quay kín xung quanh chúng tôi. Mau, trở về trong ống tre, tôi hét lên với Lý Hồng Vận. Lúc này, hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ có thể ứng biến, sử dụng đạo pháp có thể bảo vệ mạng mình. Chờ Lý Hồng Vận chui vào ống tre xong, tôi nhanh chóng cởi đạo bào, chảy nó xuống đất. Cắn đầu ngón tay, tôi vẽ lại chữ đạo trên mặt sau đạo bào, rồi lớn tiếng niệm chú với khí dương cương. Núi rừng mở, cây cỏ mở, đất đá nhanh chóng mở mắt theo ta. Mượn linh khí của núi sông, hóa thành thần quang trừ tà, giúp ta trấn áp tà ma, thần binh hỏa tốc như luật lệnh. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một pháp thuật được ghi chép trong Ma Sơn Cấm Kinh Đạo Phác Sơn Tà Pháp. Đây là một pháp thuật dùng để đối phó khi bị tà tinh trong rừng sâu núi thẳm đe dọa. Ma Sơn Cấm Kinh nhấn mạnh rằng pháp thuật này không chỉ dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái trong núi, mà còn có thể xua đuổi rắn rết, côn trùng, thậm chí là hổ dữ, sói hoang. Trong tình huống khẩn cấp, đạo Phác Sơn Tà có thể uy hiếp tà khí và bảo vệ chính mình. Pháp thuật này thiên về trấn áp, xua đuổi và phòng ngự, không phải pháp thuật tấn công. Ngoài pháp này ra, trong tình cảnh này, tôi không thể nghĩ ra cách nào khác. Trước mắt, thứ vây quanh tôi là vô số rắn lục tre. Dù dùng chiêu sát quỷ trảm yêu hay thỉnh thần chú, tôi e rằng cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào ổ rắn, không có đường sống. Khắp núi rừng vang vọng tiếng tụng chú mạnh mẽ của tôi. Khi tôi đọc đến câu cuối cùng, ký tự đạo vừa được tôi dùng máu khắc lại trên áo đạo bào đột nhiên lóe sáng ánh đỏ. Ngay sau đó, âm thanh trườn bò xào xạc rùng rợn cũng lập tức ngừng lại. Không nghe thấy tiếng chúng bỏ đi, điều đó có nghĩa là chúng vẫn còn đang quan sát. Tôi vội mặc áo đạo bào vào người, nhanh chóng lấy chu sa khô rắc thành một vòng tròn quanh tôi và Hồ Khuynh Đình. Dù Hồ Khuynh Đình cũng sợ chu sa và áo đạo bào, tôi đành giữ khoảng cách với cô ấy, rút thanh kiếm tiền vàng, cắm mạnh xuống đất rồi ngồi xếp bằng, dựa vào chuôi kiếm. Chu sa ở dạng nguyên thủy là một loại bột khô, có rất nhiều công dụng. Nếu muốn vẽ bùa, cần nghiền nhuyễn như mực nước. Trong túi của tôi, cả chu sa khô lẫn chu sa nghiền sẵn đều mang theo không ít. Lúc này, gió lạnh vù vù thổi, ngày càng mạnh. Những tia sáng mặt trời le lói dưới gốc cây khô bỗng biến mất, trước mắt tôi lập tức chìm vào bóng tối u ám đáng sợ. Tuy nhiên, khi ánh sáng hoàn toàn tắt lịm, rừng cây lại rơi vào sự tĩnh lặng đến chết chóc. Nhưng sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, khắp rừng vang lên những âm thanh như tiếng khóc than ai oán và tiếng cười điên loạn. Khe khe khe. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, hãy nhấn sang trang sau để đọc thêm nội dung đặc sắc. Khe khe khe. Hu hu hu hu. Tiếng khóc, tiếng cười, cùng những tiếng hét kỳ quái không thể diễn tả, đan xen chồng chất. Âm thanh dày đặc, lớn như sấm rền, như thể tất cả yêu ma quỷ quái trong vùng đất Thanh Phong này đều tụ lại. Nhưng bất kể là âm thanh gì, chúng đều giống như phát ra từ cổ họng trẻ sơ sinh vừa sắc nhọn, chói tai, vừa rùng rợn khiến người nghe lạnh sống lưng. Thiên sư, đây là bách quỷ dạ hành rồi, tiếng của Lý Hồng Vận bất ngờ vang lên. Không, đây là anh linh cản lối, tôi đáp. Bách quỷ dạ hành thường xảy ra vào đêm ngày lễ quỷ, còn bây giờ vẫn là ban ngày, chuyện đó tuyệt đối không thể. Nếu đoán không nhầm, dưới lớp đất của khu rừng này chắc chắn chôn vô số hài nhi đã chết. Đây hẳn là một loại kết giới được chủ nhân trên vách đá thiết lập, nhằm ngăn người khác xâm nhập vào lãnh địa của nó. Đây không phải chuyện đơn giản. Anh linh cản lối không mang ý nghĩa mặt chữ, không phải linh hồn hài nhi chặn đường, mà là một loại nghệ thuật thần giữ mộ tá. Phép thuật tà đạo này thường được người xưa dùng làm cơ quan bảo vệ mộ cổ. Đây có thể nói là loại tà thuật độc ác nhất, cần hiến tế 99 đứa trẻ và bắt buộc phải lấy những đứa trẻ còn sống ra từ bụng của người đã chết. Sau đó, chúng được xếp thành một trận pháp tà ác và thực hiện nghi thức, mỗi năm phải tưới máu xuống đất để dưỡng tà khí. Qua nhiều năm, phép thuật này mới hoàn thành. Việc lấy hài nhi còn sống ra từ bụng tử thi rồi chôn sống chúng, mức độ tà ác thế nào không cần bàn cãi. Những đứa trẻ bị lấy ra như vậy được dân gian gọi là thi sinh tử, trẻ em sinh từ tử thi, mang theo oán khí sâu nặng, là thứ hiếm thấy trong dân gian. Khi đồng thời thu thập đủ 99 đứa trẻ sơ sinh còn sống vừa được lấy ra từ bụng người chết, rồi chôn sống cùng lúc, có thể thấy mức độ tàn nhẫn và khó khăn để hình thành loại tà thuật này là cực kỳ kinh khủng. Lúc đọc về loại tà thuật này trong cấm thư của Mao Sơn, tôi còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết giang hồ mà thôi, không ngờ hôm nay lại đích thân chứng kiến. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân dọc lên tới đỉnh đầu. Xong rồi, đối phương thấy đàn rắn không giết được tôi, liền chọn cách không từ thủ đoạn nào để triệu hồi anh linh ngay giữa ban ngày. Rõ ràng, đây là ý đồ kéo dài thời gian của tôi. Tại sao phải kéo dài thời gian của tôi? Chẳng lẽ, chúng đang làm một việc gì đó mà không muốn tôi kịp ngăn cản? Thiên sư, đám anh linh này tuy hung dữ, nhưng rõ ràng chúng không dám tiến lại gần. Đối phương định nhốt chúng ta chết tại chỗ này sao? Lý Hồng Vận nhìn thấy trận pháp đạo phục sơn tà của tôi rất hiệu quả, nên giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi lắc đầu, chúng đang kéo dài thời gian. Tại sao lại thế? Lý Hồng Vận vẫn không hiểu. Nhưng cô ấy rất thông minh, không đợi tôi trả lời, đột nhiên kinh ngạc nói, chúng ta đến đây để cứu Trần Hữu và cô gái họ Bạch. Chẳng lẽ, đối phương đang làm gì đó hãm hại họ? Không ổn rồi, tôi siết chặt thanh kiếm tiền đồng, nói, Bạch Thi hẳn là một lang tiên, khả năng truy tung trong ngàn dặm của cô ấy là vô cùng hiếm có. Đối phương bắt được cô ấy, sao có thể chỉ đơn giản giết chết cô ấy được? E rằng đã không còn kịp nữa. Hồng Vận, hãy dốc toàn lực giúp tôi một tay. Chương 266, rơi vào tuyệt cảnh. Thiên sư, tôi phải giúp ngài thế nào? Lý Hồng Vận hỏi. Tôi rút kiếm tiền đồng ra, loại sinh vật như anh linh này khát máu vô cùng, hung bạo tột độ, nhưng xét về cấp bậc thì cũng chỉ là lệ quỷ mà thôi. Trong dân gian, điều khiến anh linh đáng sợ nhất chính là tính dai dẳng. Một khi đã nhắm vào ai, chúng sẽ bám giết không buông. Chúng không có trí tuệ, nên những cách đối phó thông thường với ma quỷ như cầu xin tha thứ hay dùng biện pháp dọa nạt đều vô dụng. Chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, giết chết con mồi. Đây chính là lý do anh linh luôn khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, tà thuật mộ táng môn thần được tạo ra để ngăn cản người khác tiến vào. Anh linh chỉ có thể quấy phá trong phạm vi hoạt động của chúng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng đã mất đi đặc tính đáng sợ nhất. Nói cách khác, chỉ cần tôi sống sót vượt qua vòng vây, tôi có thể thoát khỏi chúng và tiến thẳng đến vách đá để tìm Bạch Thi Hàn. Điều duy nhất Lý Hồng Vận có thể giúp tôi là ở lại đây canh chừng Hồ Khuynh Đình. Với sức mạnh của cô ấy, việc đối phó một con anh linh không thành vấn đề. Nhưng trước mắt đây là 99 con, trong vài giây, chúng có thể khiến cô ấy bị xé hồn nát phách. Tôi yêu cầu cô ấy dốc toàn lực vì ngay cả tôi cũng không dám chắc trận pháp đạo phục sơn tà có thể trụ được bao lâu. Một khi trận pháp bị phá, đồng nghĩa với việc cả Lý Hồng Vận và Hồ Khuynh Đình đều sẽ chết tại đây. Trước khi trận pháp bị phá, cô ở trong vòng tròn sẽ tuyệt đối an toàn, cũng là lúc tốt nhất để đe dọa chúng. Nếu trận pháp cuối cùng vẫn bị phá, cô hãy mang nhị công chúa thoát ra bằng mọi cách. Tôi nghiêm nghị nói, Hồng Vận, nếu lần này cô có thể đưa Hồ Khuynh Đình sống sót gặp lại tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp cô có được cơ hội đầu thai tốt nhất. Tất cả trông cậy vào cô. Thiên sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lý Hồng Vận ngày càng trở nên thông minh hơn. Nghe lời tôi, cô ấy lập tức hiểu rằng tôi sẽ bỏ lại cô ấy và Hồ Khuynh Đình để rời đi. Đây không phải là tôi ích kỷ, cũng không phải tôi không muốn tiêu hao sức mạnh tại đây. Như câu trị gốc trước, trị ngọn sau, muốn diệt giặc phải bắt vua trước, đám anh linh trước mắt không thể bị giết. Cách duy nhất để tiêu diệt chúng hoàn toàn là tìm được xác của chúng và thiêu hủy. Nếu tôi cứ cố chấp đứng đây giữ vững vị trí, bọn chúng không vào được, nhưng tôi cũng không thể ra ngoài. Thời gian kéo dài càng lâu, đến khi chủ nhân thực sự xuất hiện, tôi, Lý Hồng Vận và Hồ Khuynh Đình chắc chắn sẽ cùng chết ở nơi này. Thay vì ngồi đây chờ chết, tôi cảm thấy mình cần liều mạng xông ra ngoài. Ra ngoài ngay lúc này có lẽ vẫn còn cơ hội cứu được Bạch Thi Hàn, nếu chậm trễ, tất cả sẽ chẳng còn gì. Sau khi Lý Hồng Vận đồng ý, cô ấy chui ra khỏi ống tre. Vì sợ đạo bào trên người tôi, cô ấy chỉ có thể núp sau lưng Hồ Khuynh Đình mà nhìn tôi. Thiên sư, ngài cẩn thận nhé. Đừng lo cho tôi, chỗ này trông cậy vào cô. Hy vọng lần sau gặp lại, tôi thu dọn ba lô, cố gắng nở một nụ cười. Lý Hồng Vận khi còn sống là một người rất lương thiện. Sau khi chết hóa thành quỷ, cô ấy vẫn vô cùng trung thành. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi chắc chắn sẽ sống trong nỗi ân hận suốt đời. Còn Hồ Khuynh Đình, áp lực mà cô ấy mang đến cho tôi càng lớn. Nếu cô ấy chết ở đây, tôi làm sao có thể trở về đối diện với Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết. Đến lúc đó, có khi tôi sẽ bị Cửu Thiên Kiếp trừng phạt nặng nề. Tôi cũng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc này, áp lực lại lớn đến vậy. Có lẽ đây chính là trách nhiệm của một người đàn ông. Khi vừa dọn đồ vừa trò chuyện với Lý Hồng Vận, tôi đã liên tục quan sát xung quanh. Dưới thiên nhãn của tôi, lũ âm linh trẻ sơ sinh không có chỗ nào để trốn. Có con đang bò trên cây, dùng khuôn mặt đen tím ngắt như quỷ mà cười gằn nhìn tôi, có con thì nằm úp sấp trên mặt đất, trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. Chúng không di chuyển, nhưng chỉ cần tôi bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ, chắc chắn chúng sẽ đồng loạt tấn công. Điều đáng chết nhất là tôi phải để lại đạo bào ở đây. Nếu không, đạo phục sơn tà sẽ mất tác dụng, mà không có đạo bào, tức là tôi mất đi một lớp áo giáp dày. Chỉ cần sơ ý, tôi sẽ bị lũ âm linh cắn chết. Trong tình cảnh này, đạo bào chính là nửa mạng sống của tôi. Nhưng tôi không do dự, cởi đạo bào ra, lấy một thanh đào mộc kiếm từ trong ba lô, cắm nó xuống đất rồi treo đạo bào lên trên. Là một người đàn ông, áp lực lúc nào cũng rất lớn, thường xuyên phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Lần này, tôi quyết định chia đôi chính mình, một nửa mạng sống để lại đây bảo vệ Lý Hồng Vận và Hồ Khuynh Đình, nửa kia liều mạng phá vòng vây để cứu Bạch Thi Hàn. Dù kết quả thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức. Còn lại, phải xem số mệnh của tất cả chúng tôi. Chuẩn bị xong, tôi cắn rách vết thương vừa đóng vảy trên ngón tay. Ngay khi niệm xong chú sát quỷ trảm yêu quyết, tôi quệt máu tươi lên kim tiền kiếm. Thanh kiếm lập tức bùng lên ánh sáng đỏ rực, chói lóa trong khu rừng tối tăm. Không kịp do dự, tôi nhấc kim tiền kiếm, nhảy lên lưng ngựa, rồi quất mạnh vào mông ngựa, thúc nó lao về phía trước. Con ngựa này quả thực không tầm thường, từ lúc cưỡi nó vào Thanh Phong chi địa, tôi đã nhận ra điều đó. Ngựa vốn là loài gia súc có linh tính, đặc biệt khi gặp tà vật, chúng sẽ trở nên bồn chồn, thậm chí phát điên mà không kiểm soát được. Nhưng con ngựa này, khi đối mặt với Lý Hồng Vận và rắn yêu, vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ngay cả trong tình huống này, nó cũng không hề hoảng sợ. Nếu sống sót qua chuyện này, tôi sẽ bỏ bao nhiêu tiền cũng mua nó. Ngựa vừa lao đi chưa được 2 mét, thì tiếng khóc than quỷ dị vang lên dày đặc khắp nơi, chui vào tai tôi. Gai ốc nổi đầy khắp người, nhưng chuyện kinh khủng chưa dừng lại ở đó. Trong ánh sáng đèn pin, tôi thấy tất cả lũ âm linh trẻ sơ sinh đang lao về phía mình. Khung cảnh lúc đó thật không thể diễn tả được bằng lời. Chỉ trong nháy mắt, con ngựa bắt đầu điên cuồng hí vang, đứng tại chỗ vùng loạn vó. Trên cây, lũ âm linh liên tục lao xuống, nhắm thẳng vào đầu tôi mà tấn công. Tôi bận rộn vung kim tiền kiếm, chém về phía chúng, không để ý rằng lũ âm linh dưới đất đã bắt đầu tấn công con ngựa. Khi tôi cúi xuống nhìn, chỉ riêng một chân trước của con ngựa đã có 4-5 con âm linh bám chặt. Chúng giống như rơi, mở những cái miệng đầy máu ra ngoạm lấy chân ngựa, không chịu nhả. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Cũng may, lũ này không đủ thông minh để cắn chân tôi. Ngày càng nhiều anh linh điên cuồng lao về phía tôi. Tôi chỉ có thể vung kiếm tiền vàng phát sáng ánh đỏ, kẻ nào lao tới liền chém bay kẻ đó. Khi những thứ này bị kiếm chém trúng, lập tức bốc lên làn khói xanh, kèm theo tiếng hét thảm khốc đến rợn người, khiến toàn thân tôi nổi da gà. Lúc đầu, tôi vẫn còn chiếm thế thượng phong, đánh cho chúng bay tứ tung. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu kiệt sức, lũ anh linh này phô diễn sự đáng sợ của chúng một cách trọn vẹn. Thông thường, những tà vật có chút lý trí, nếu bị đánh đau, sẽ sinh ra sợ hãi, ít nhất cũng không dám tấn công táo bạo nữa. Nhưng những thứ này hoàn toàn không có trí khôn. Dù tôi đánh mạnh cỡ nào, chúng chỉ hét thảm hơn, rồi ngay lập tức bật dậy, lao thẳng về phía tôi. Tiếng ngựa hí, tiếng cười điên loạn, tiếng hét và tiếng khóc của lũ anh linh hòa quyện vào nhau, điên cuồng vang dội khắp khu rừng. Tai tôi như muốn nổ tung, tốc độ vung kiếm của tôi không còn kịp với tốc độ chúng lao tới. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, xem ra, hôm nay tôi khó mà thoát khỏi cái chết ở nơi này. Vừa nghĩ đến điều đó, đột nhiên có thứ gì đó lao thẳng vào vai tôi. Một luồng khí lạnh thấu xương bủa vây, làm vai tôi như bị đông thành băng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã há miệng cắn chặt vào vai tôi. Đó là cơn đau thấu xương, như thể bị dao rạch thịt, đau đớn gấp mấy lần bình thường. Tôi nghiến răng, vung ngược kiếm một nhát thật mạnh vào thứ đang cắn mình. Nó hét lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất. Vai tôi dần dần có cảm giác trở lại, cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy dọc theo da thịt. Đau, đau đến chết tiệt. Ngay lúc tôi hất văng thứ đó đi, những anh linh khác lập tức ngửi thấy mùi máu, trở nên điên cuồng hơn gấp trăm lần. Chúng như mất hết lý trí, bất chấp tất cả lao vào tôi. Tôi dùng toàn bộ sức lực, hết đâm lại chém, cố đánh bay từng con một. Nhưng sau mỗi lần giao đấu, chúng hầu như không chịu tổn hại gì, trong khi tôi thì gần như không thể cầm cự thêm được nữa. Giọng của Lý Hồng Vận thực ra vẫn vang lên từ đầu, nhưng vì tôi đang bị vây hãm trong trận pháp thần giữ mộ, tiếng của anh linh át cả mọi thứ. Ngay lúc đó, tôi chỉ biết cười cay đắng, mẹ kiếp, nếu thật sự bị lũ anh linh này cắn chết, thì tôi biết lấy gì xứng đáng với một tiếng thiên sư mà Lý Hồng Vận dành cho tôi. Chương 267, người phụ nữ thần tiên. Tôi vung mạnh kiếm tiền vàng, đập vào mông ngựa một cái. Anh bạn, chạy đi, đưa tôi thoát khỏi đây, sau này tôi sẽ coi cậu là anh em mà phục vụ hết lòng. Dù con ngựa chưa ngã xuống, nó vẫn luôn trong trạng thái vùng vẫy, điên cuồng giãy giụa. Nếu không nhờ nó như vậy, giúp tôi tránh được rất nhiều cú cắn của anh linh, có lẽ tôi đã chết từ lâu. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn, chúng tôi phải lao ra khỏi đây. Không ngờ, dường như nó hiểu được lời tôi, vừa nghe xong, nó mặc kệ lũ anh linh đang bám chặt trên người, gào thét một tiếng rồi lao về phía trước. Quả nhiên, càng chạy về phía trước, lũ anh linh càng trở nên hung dữ. Mẹ kiếp, như thể chúng càng chạy càng phấn khích. Trong chớp mắt, tôi không kịp chống đỡ, hai con đã bám chặt vào chân tôi, một con khác thì treo trên lưng. Cơn đau buốt thấu xương, nhưng lúc này không còn khiến tôi phản ứng mạnh được nữa. Tôi úp người xuống lưng ngựa, mặc kệ chúng cắn, phản kháng cũng vô ích, giữ sức còn hơn. Chỉ cần con ngựa còn chạy, chúng tôi vẫn còn cơ hội vượt qua nơi này. Chỉ cần chịu đựng được đau đớn, tôi sẽ có thể thoát khỏi chỗ chết. Cơn đau hơn cả dao cứa thịt, có mấy ai chịu đựng nổi. Người khác có lẽ đã sớm ngã lăn xuống đất, quằn quại lăn lộn rồi. Nhưng tôi thì không, con ngựa này cũng không hề gục ngã. Nhờ ý chí ngoan cường, tôi cố gắng cầm cự. Khi ánh sáng mặt trời chói lòa bất ngờ xuất hiện trước mắt, cảm giác phấn khích như vừa chết đi sống lại lập tức dâng tràn khắp thần kinh. Nhưng tôi không thể chống đỡ cơn đau thêm nữa, ngay lúc ấy, cả người tôi ngã xuống khỏi lưng ngựa. Tôi nằm bẹp trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi lớn, máu không ngừng tuôn ra từ vai và chân tôi. Nhìn sang con ngựa, khắp người nó cũng đầy vết thương chảy máu, có chỗ nghiêm trọng đến mức thịt bị nghiền nát, trông không nỡ nhìn nổi. Con ngựa cũng gục xuống đất, thở phì phò, cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Sau khi hồi lại một chút, tôi đưa tay đầy thương cảm vuốt lên trán nó. Ngựa anh, nếu anh sống sót được, từ nay về sau tôi gọi anh là anh luôn, anh đúng là anh ruột của tôi. Con ngựa chớp đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo như mắt của một cô gái. Nhìn bộ dạng đầy linh tính của nó, tôi không nhịn được nhìn xuống một chỗ nhất định để xác nhận, đúng là ngựa đực. Dù cơ thể đau nhức không chịu nổi, nhưng cảm giác may mắn thoát chết đã phần nào làm dịu đi nỗi đau. Tôi cố bò dậy, nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra dụng cụ y tế, trước tiên sát trùng vết thương, rồi băng bó bằng băng gạc, sau đó bôi cồn vào các vết thương của ngựa anh. Trong những chuyến thám hiểm núi rừng, mang theo đồ dùng y tế cơ bản là điều hiển nhiên, nhưng số băng gạc quá ít, tôi chỉ có thể băng bó những chỗ bị thương nặng nhất cho ngựa anh. Miệng của anh linh không có độc, tôi chỉ lo vết thương bị nhiễm trùng mà thôi. Sau khi băng bó xong, tôi thử kéo ngựa anh dậy, nhưng nó bị thương quá nặng, không còn chút sức lực nào để đứng lên. Tôi nhìn thời gian đã bị trì hoãn quá lâu, không thể chần chừ thêm nữa, đành bất lực vỗ nhẹ vào mặt nó. Ngựa anh, tôi phải đi cứu vợ tôi đây, anh ở lại đây đừng có mà chết, cho tôi cơ hội để báo đáp anh, được không? Nói xong, tôi nhặt lấy thanh kiếm tiền đồng, xoay người và chạy đi. Đây là một con đường mòn hẹp trên sườn núi, hay nói đúng hơn là một lối đi sát mép vực. Điều tốt là tôi đã rời xa khu rừng thông bách tối tăm, ánh nắng giờ đây chan hòa, nhưng điều xấu là địa thế cực kỳ hiểm trở. Chỉ cần sơ suất một bước thôi cũng có thể rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Hai bên đường toàn những loài cây mọc vặn vẹo hình thù kỳ dị, xương trắng mờ mịt bao phủ. Nếu rơi xuống đó, chắc chắn cơ thể sẽ tan nát. Thật ra, lúc này tôi đã rất mệt, mệt đến mức không thở nổi, mệt đến mức chỉ muốn nhảy thẳng xuống vực để nhắm mắt và ngủ mãi mãi. Những cơn đau hành hạ từ da thịt cộng thêm sự kiệt quệ tinh thần vượt ngoài sức chịu đựng của người bình thường. Nhưng đôi chân tôi vẫn không chậm lại dù chỉ nửa nhịp. Làm sao tôi có thể chết được chứ? Nếu tôi chết, ai sẽ cứu Bạch Thi Hàn đây? Tôi chạy men theo sườn núi khoảng 10 phút thì cúi đầu nhìn thấy con sông lớn bên dưới vách đá. Phía trước xuất hiện mấy cây cổ thụ cao xanh rì, giữa những cây ấy là một hang động tối om. Cửa hang rất lớn, gần như bằng một đường hầm cao tốc. Xung quanh hang không có cỏ dại mọc, trông sạch sẽ đến mức đáng ngờ, rõ ràng nơi này luôn có người ở. Khi đến trước cửa hang, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra, tôi biết chính là nơi này rồi. Lòng hơi thả lỏng một chút, tôi nằm bệt xuống đất, thở dốc từng hơi lớn và dùng hết sức hét lên. Thi Hàn, em ở trong đó không? Giọng nói của tôi vọng vào hang động trống rỗng, sau đó là tiếng dội lại, nghe vừa vang vừa rợn người. Chờ một lúc nhưng không thấy hồi đáp, tôi cắn răng đứng dậy, bật đèn pin và chuẩn bị tiến vào trong. Cứu được Bạch Thi Hàn hay không, tôi thật sự không chắc. Với tình trạng hiện tại, tôi chỉ có thể niệm được một lần chú triệu thần, hy vọng rằng cơ hội triệu thần này có thể giúp chúng tôi sống sót. Thực tế là, từ lúc thoát khỏi trận pháp mộ táng môn thần, tôi đã không còn tự tin rằng mình có thể đưa Bạch Thi Hàn rời khỏi nơi này. Thứ đó quá mạnh mẽ, không phải chỉ một lần chú triệu thần là có thể giải quyết, tới đây, khả năng chết rất cao. Cảm giác liều mình lao về phía trước vì một người nào đó có lẽ cả đời cũng không phải ai cũng hiểu được. Ngay cả tôi, trên đường đi, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải xông tới, không hề nghĩ đến hậu quả hay lý do. Mãi đến khi nhìn thấy hang động lạnh lẽo trước mặt, tôi mới giật mình tỉnh táo lại, tự hỏi bản thân, mình làm tất cả những điều này để làm gì? Tại sao lại đến đây? Vì sao rõ ràng biết nơi này đáng sợ, nguy hiểm, mà vẫn bất chấp tất cả để đến? Lúc đầu, tôi cũng không biết tại sao, cho đến khi tôi hét lên tên của Bạch Thi Hàn, dường như mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Vừa bật đèn pin, tôi bước vào hang động tối tăm, lạnh lẽo. Đột nhiên, từ sâu trong hang vang lên một giọng nói băng giá. Không tệ, đến cả bọn âm linh trẻ sơ sinh cũng không ngăn được ngươi. Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ha ha ha. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Trừ sự ghê rợn do âm thanh vang vọng trong hang động trống trải, giọng nói này không hề kỳ dị. Ngược lại, nó rất êm tai, gợi lên cảm giác rằng người phụ nữ này có lẽ rất xinh đẹp. Thật khó để liên tưởng giọng nói đó với một tà vật đáng sợ. Lời vừa dứt, một đôi mắt sáng rực đột ngột xuất hiện trong bóng tối phía trước. Tôi lập tức chiếu đèn pin về phía đó, và ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tay cầm một chiếc quạt. Đó là trang phục nữ thời cổ đại, mang đến cảm giác vừa thanh thoát, vừa đầy phong thái quyến rũ. Nhìn lên gương mặt cô ta đó là một vẻ đẹp không thể dùng lời để miêu tả. Chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã hoàn toàn bị vẻ đẹp đó làm cho sững sờ. Nhan sắc ấy không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết. Mỗi tấc da thịt trên khuôn mặt đều hoàn hảo không chút tì vết, đôi mắt tràn đầy sinh khí, mỗi cái chớp mắt đều để lộ hàng lông mi dài, cong vút tuyệt đẹp. Mái tóc cô ta đen nhánh, dày mượt, một phần búi gọn trên đỉnh đầu, phần còn lại buông lơi như sóng nước, nhẹ nhàng rũ xuống vai và ngực. Trong làn gió lạnh của hang động, mái tóc khẽ lay động, tạo nên một vẻ đẹp vừa phóng khoáng, vừa dịu dàng. Không lạ gì khi Vãn Thanh từng nói cô ta giống như thần tiên. Nhìn ngắm cô ta, đôi mắt tôi dường như bắt đầu mụ mị. May mắn thay, tôi nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, liền vội vàng niệm tịnh tâm chú trong lòng. Mẹ kiếp, cô ta không có yêu khí, nhìn qua trông giống một người bình thường, nhưng đôi mắt cô ta làm sao có thể phát sáng? Và tại sao cô ta lại có thể dùng mỹ thuật? Không, đây không phải mỹ thuật. Cô ta chỉ đơn giản quá hoàn mỹ, đến mức nhan sắc của mình cũng đủ khiến người khác mê muội. Nhờ tịnh tâm chú, tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nhìn thẳng vào cô ta, tôi hỏi, người của tôi đâu? Cô ta mở quạt ra, phe phẩy nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Chưa từng thấy ai như ngươi chẳng tuân theo quy tắc gì cả. Lẽ ra, chẳng phải ngươi nên tò mò trước xem ta là ai sao? Tôi chỉ muốn đưa người của tôi đi. Tôi gằn giọng, suýt chút nữa ngã gục, nhưng may mắn kịp bám vào vách đá bên cạnh để đứng vững. Tôi biết rõ bản thân mình đã kiệt sức. Trong lòng tôi giờ đây chỉ còn một nỗi sợ sâu sắc, sợ rằng ngay cả khi chết, tôi cũng không kịp nhìn thấy Bạch Thi Hàn lần cuối. Nếu có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn sống, có lẽ tôi sẽ không sợ chết đến thế. Ngươi đã kiệt sức rồi, tại sao vẫn dám đến tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cô ta hỏi, giọng nói vẫn bình thản. Ha ha, chết thì có gì đáng sợ. Tôi bấm mạnh vào vết thương trên vai, để cơn đau giúp tôi tỉnh táo hơn. Trả người của tôi lại đây. Sau hôm nay, tôi có thể không can thiệp vào chuyện của cô nữa. Nhưng nếu hôm nay cô không giao cô ấy ra, tôi thề sẽ khiến cô tan thành tro bụi. Không ngờ, cô ta hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của tôi. Vẫn phe phẩy quạt một cách tao nhã, cô ta mỉm cười và nói. Thật không ngờ, một gã đàn ông vô dụng, chẳng có chút khí chất nam nhi nào, lại có một đứa em trai cứng đầu như vậy, thật là ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác liều mình lao về phía trước vì một người nào đó có lẽ cả đời cũng không phải ai cũng hiểu được. Ngay cả tôi, trên đường đi, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải xông tới,

Bạch Thi Hàn là một cô gái rất lương thiện. Tôi thật lòng hy vọng cô có thể thả cô ấy ra. Tôi sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy cô ấy. Cô ta chẳng buồn quan tâm đến những gì tôi nói, vẫn phe phẩy chiếc quạt, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Cậu chỉ cần nói, có mang được Vệ Vô Niệm tới đây hay không? Tôi lắc đầu, tôi thật sự không biết anh ấy ở đâu. Được thôi, cậu muốn con sói trắng nhỏ, ra ngoài đợi đi. Tôi sẽ giao nó cho cậu ngay, nhưng tốt nhất cậu nên đào sẵn một cái hố, kẻo lát nữa thi thể bị ánh mặt trời làm hỏng. Nói xong, cô ta quay người đi sâu vào hang động, rồi bổ sung thêm một câu. Hôm nay, tôi tạm tha mạng cho cậu, nhưng trong vòng 30 ngày, nếu cậu không đưa được Vệ Vô Niệm đến đây gặp tôi, cậu sẽ chết rất thảm. Ý cô là gì? Chẳng lẽ Bạch Thi Hàn đã bị cô giết rồi sao? Tôi lập tức mất bình tĩnh. Không, tôi chẳng có hứng thú làm hại kẻ yếu. Ý tôi là, lát nữa cậu sẽ tự tay giết cô ấy. Nếu không phải vì cậu là em trai của gã đàn ông đáng ghét đó, cậu đã chết từ lâu rồi, vậy mà còn dám lớn tiếng với tôi. Câu nói cuối cùng của cô ta vang vọng trong hang động rồi tan biến vào bóng tối. Tôi vẫn không hiểu cô ta nói gì, sao tôi có thể giết Bạch Thi Hàn được? Đây chẳng phải vô lý sao? Nhưng rồi tôi nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ vài giây sau khi cô ta biến mất, trong bóng tối của hang động, một đôi mắt sáng trắng đột ngột xuất hiện. Tôi bật đèn pin chiếu tới và phát hiện đó chính là Bạch Thi Hàn. Dáng vẻ của Bạch Thi Hàn hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng trước khi đến đây. Cô ấy không rách dưới, cũng không mang trên mình những vết thương nghiêm trọng. Ngược lại, cô ấy được mặc một chiếc váy trắng cổ trang, rất giống với chiếc váy mà người phụ nữ ban nãy đã mặc. Chiếc váy dường như được làm từ loại vải cao cấp như tơ tằm thiên nhiên, dưới ánh đèn pin, nó không hề vương bụi, trắng sáng lấp lánh tựa như ngọc trai phát quang. Bạch Thi Hàn thường ngày thích nhất là buộc tóc thành búi củ tỏi hoặc cột đuôi ngựa, để hai lọn tóc mai rủ xuống bên má. Nhưng giờ đây, mái tóc quen thuộc ấy đã biến mất. Tóc cô ấy dường như vừa bị cắt đi, phần trên là tóc ngắn, nhưng vẫn còn một phần tóc dài xõa xuống vai. Ngay lập tức, tôi nhớ ra kiểu tóc này chẳng phải là kiểu tóc sứa mà Ninh Ninh từng tạo ra sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Thi Hàn không bị thương, không chết, lại còn được mặc một chiếc váy đẹp, thay đổi kiểu tóc mới. Cảm giác yếu đuối thường ngày của cô ấy giờ đây bị thay thế bởi một dáng vẻ tràn đầy sức sống. Cả diện mạo bây giờ không giống một nạn nhân chút nào, mà giống như một sát thủ máu lạnh vừa được gói ghém cẩn thận. Thi Hàn, là em thật sao? Tôi gần như không dám tin vào mắt mình, có cảm giác cô ấy không phải là Bạch Thi Hàn. Nhưng hơi thở và gương mặt của cô ấy lại không hề giả dối, đó chính là Bạch Thi Hàn, không sai. Chỉ là, đôi mắt phát sáng trắng ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, một ánh nhìn lạnh băng thay thế cho sự dịu dàng đầy cảm xúc trước đây. Cô ấy không còn dáng vẻ đa sầu đa cảm, dịu dàng như nước nữa. Thay vào đó là một ánh mắt băng giá, thậm chí còn ẩn chứa chút tà ác. Cô ấy cứ đứng đó nhìn tôi, đôi mắt không hề chớp, không đáp lại lời tôi, giống như cô ấy không hề quen biết tôi. Thi Hàn, em làm sao vậy? Anh là Vệ Thanh đây, tôi vội vàng gọi lớn. Nghe thấy tên tôi, khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cô ấy khẽ động môi, giọng run rẩy. Vệ Thanh, là anh đây. Một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng tôi. Có chuyện gì với em vậy? Cô ta đã làm gì em? Sao em lại trở thành thế này? Tuy nhiên, Bạch Thi Hàn vẫn không trả lời tôi. Trên gương mặt cô ấy bắt đầu hiện lên nét đau khổ. Vệ Thanh, rốt cuộc em làm sao vậy? Tôi cố nén cơn đau nhức trên cơ thể, dựa vào tường để tiến về phía cô ấy. Đừng cử động, để anh xem nào. Mặc dù tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng hành động của cô ấy lúc này rõ ràng đã phát ra một tín hiệu, cô ấy không còn là chính mình nữa. Rất có khả năng cô ấy đã bị người phụ nữ ban nãy giở trò. Điều này khá giống với phỏng đoán của tôi khi bị đám anh linh bao vây. Tôi từng nghĩ rằng Bạch Thi Hàn sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn, sau đó bị biến thành một con rối da người để phục vụ tà thuật của thuật sĩ. Đó là kết cục mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi chắc chắn rằng cơ thể cô ấy không có gì bất thường. Điều này có nghĩa là rất có khả năng yêu hồn của cô ấy đã bị thao túng. Đừng tới đây. Khi thấy tôi tiến lại gần, Bạch Thi Hàn đột nhiên ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, lắc đầu liên tục với tôi. Tôi khựng lại một chút, sau đó cố nói thật nhẹ nhàng. Thi Hàn, nếu em không nhớ ra cũng không sao cả, đừng nghĩ ngợi gì hết. Em đừng cử động, tin anh nhất định sẽ giúp em trở lại như cũ. Vừa nói, tôi vừa bước chậm rãi tới gần cô ấy. Thông thường, để kiểm soát yêu hồn, thuật sĩ sẽ sử dụng tà khí hoặc bùa chú tà đạo. Những thứ này thường được giấu trên người mục tiêu, và sau đó được điều khiển từ xa, đây là thủ đoạn thường thấy của bọn chúng. Nhưng Bạch Thi Hàn lại tỏ ra cực kỳ sợ hãi khi tôi đến gần. Cô ấy đột ngột bật dậy, lùi từng bước về phía sau, vung tay xua xua. Đừng tới đây, đừng tới đây. Thi Hàn, tin anh đi, tôi hét lên, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng trắng trong mắt cô ấy ngày càng mãnh liệt, tôi không dám bước thêm nữa. Đúng lúc không biết phải làm gì, từ sâu trong hang vọng ra tiếng nói lạnh lẽo của người phụ nữ. Thật kỳ lạ, tên của ngươi đã trở thành chấp niệm trong lòng cô ấy. Không tệ, một chấp niệm sâu đậm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy. Có vẻ ngươi đối xử với cô ấy rất tốt, và cô ấy rất yêu ngươi, phải không? Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì với Thi Hàn? Tôi gào lên, giọng tràn ngập phẫn nộ vang vọng trong hang động. Giọng người phụ nữ lại cất lên. Ngươi chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Đúng vậy, trên người cô ấy ta đã dán một lá khóa yêu phù. Chỉ cần ngươi có thể gỡ nó ra, cô ấy sẽ tỉnh lại. Nếu Thi Hàn có mệnh hệ gì, ta liều mạng với ngươi. tôi hét lớn, sau đó lao thẳng về phía Bạch Thi Hàn. Chương 269, về nhà. Hang động lạnh đến thấu xương, càng tiến vào sâu, tôi càng cảm thấy như đang đến gần địa ngục, tôi đã sắp không chịu nổi nữa. Nếu không thể đưa Bạch Thi Hàn ra ngoài trước khi tôi ngã gục, có lẽ hôm nay cả hai chúng tôi sẽ mãi mãi nằm lại nơi này. Nhưng tôi không ngờ, càng đến gần Bạch Thi Hàn, cô ấy càng mất hết lý trí. Khi tay tôi vừa chạm đến cô ấy, ánh sáng trắng trong mắt cô đột nhiên ngưng tụ, và ngay sau đó, cô nhe răng lao thẳng về phía tôi. Tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ trở nên hung dữ như vậy. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị cô ấy tóm chặt. Khi tôi định rút lui để giữ khoảng cách, cô ấy bất ngờ há miệng, không nói một lời, cắn mạnh vào vai phải của tôi bên vai chưa bị thương. Á, cơn đau thấu xương khiến tôi không kìm được mà hét lên. Tôi cảm nhận được trong miệng Bạch Thi Hàn, răng nanh của cô đã mọc dài ra, cắm sâu vào tận xương thịt của tôi. Thi Hàn, là anh đây. Tôi nghiến răng chịu đựng, đau đến mức không thể thở nổi. Cách duy nhất để thoát khỏi cô ấy là dùng kim tiền kiếm đâm vào cô, nhưng tôi không làm, cũng không dám làm điều đó. Bản năng hoang dại trong cô ta đã hoàn toàn bùng nổ. Nếu ngươi không giết cô ta, trong 3 phút nữa cô ta sẽ cắn chết ngươi. Ta muốn xem, giữa tình yêu và cái chết, những gã đàn ông ích kỷ như ngươi sẽ chọn điều gì? Giọng người phụ nữ vang lên lần nữa. Quỷ dữ, cô ta đúng là một con quỷ biến thái. Bạch Thi Hàn vẫn không chịu buông miệng, cơn đau khiến toàn thân tôi run rẩy dữ dội, đầu óc choáng váng. Tôi cảm giác răng nanh của cô ấy đã cắm sâu vào tận tủy xương. Đây là một cơn đau mà tôi chưa từng trải qua, đau đến mức đầu óc tôi ong ong, đau đến mức tôi gần như muốn rút kiếm ra mà đâm cô ấy. Nhưng tôi không làm vậy, dù đau đớn đến cùng cực, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. Không chỉ không phản kháng, tôi còn run rẩy đưa tay ra, ôm chặt lấy cô ấy, kéo cô ấy vào lòng mình. Thi Hàn, là anh, Vệ Thanh đây, tôi nói, giọng đứt quãng, hòa lẫn với hơi thở yếu ớt. Thế nhưng, Bạch Thi Hàn giờ đây chẳng khác nào một xác sống vô cảm. Cô không chỉ không buông tôi ra, mà còn coi hành động ôm cô của tôi như một mối đe dọa. Tôi chỉ cảm nhận được vai mình bỗng nhiên đau nhói hơn, như thể toàn bộ gân cốt của tôi đã bị đứt lìa. Cơn đau đó khiến mắt tôi tối sầm lại, cả người ngã gục xuống vai cô ấy, bất tỉnh. Dù vậy, tôi không hoàn toàn mất ý thức, bởi cơn đau khủng khiếp ấy đã thấm sâu vào tận trong giấc mơ của tôi. Dù cơ thể đã kiệt quệ không còn chút sức lực, linh hồn và ý thức của tôi vẫn đang chịu đựng sự tra tấn vô tận. Cơn choáng váng ấy không kéo dài quá lâu, tôi cảm giác được rằng Bạch Thi Hàn đã buông tôi ra. Trong ánh sáng mờ mịt, dường như tôi ngửa người ngã xuống đất. Một luồng khí tử vong nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, tôi biết mình sắp chết, nhưng mọi thứ trước mắt mờ dần đến mức chính tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Không biết đã qua bao lâu, luồng gió lạnh thổi qua trong hang động khiến mặt tôi như bị tạt nước lạnh. Cơn giá buốt đến thấu xương làm tôi giật mình mở mắt ra. Trước mắt tôi là một màu đen kịt, đèn pin đã rơi vào một góc nào đó, không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cảm nhận rất rõ ràng có hai bóng người đang đứng trước mặt mình. Lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Ngươi chắc chắn rằng gã đàn ông đáng ghét đó đã gặp hắn chứ? Dường như cô ta không nói chuyện với tôi. Đúng vậy, vài giây sau, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Chủ nhân, thuộc hạ chắc chắn. Theo tin đồn, không lâu trước đây, Vệ Vô Niệm vì hắn mà ở Thanh Khâu đã giết rất nhiều tiên gia và đạo sĩ. Bây giờ, các môn phái lớn đứng đầu là Mao Sơn cũng giống như người, đang khắp nơi tìm hắn để gây rắc rối. Đây chẳng phải là giọng của Quá Dương Khách sao? Tôi hiểu rồi, hóa ra chúng là một bọn. Người phụ nữ này chính là chủ nhân mà Quá Dương Khách nhắc đến. Tôi không ngờ rằng kẻ đứng sau mọi chuyện lại là một người phụ nữ. Hơn nữa, đó còn là một người phụ nữ xinh đẹp, trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Hừm, ta còn tưởng hắn đã chết rồi. Giọng cô ta dịu xuống một chút. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Ngươi đi chuẩn bị hành lý cho ta, ta muốn đích thân ra ngoài tìm hắn. Không, phải nói là đích thân đi giết hắn. Ha ha, ta muốn xem hắn còn trốn được đến bao giờ. Chủ nhân, vậy con sói nhỏ và gã đàn ông này xử lý thế nào? Con sói nhỏ thì giữ lại, sau này cho nó làm tùy tùng của ta. Còn gã đàn ông này, ném ra ngoài, cử người âm thầm giám sát. Ta không tin con rùa rụt đầu Vệ Vô Niệm kia có thể mãi mãi không xuất hiện để gặp hắn. Nghe đến đây, tôi đã hiểu sơ qua tình hình. Người phụ nữ này không chỉ quen biết đại sư huynh, giữa họ dường như còn có mối quan hệ phức tạp nào đó. Nghe qua giống như kẻ thù không đội trời chung, nhưng thái độ của cô ta lại toát lên chút gì đó quan tâm kỳ lạ với đại sư huynh. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, không gian trước mặt tôi bỗng yên tĩnh trở lại. Đúng lúc tôi cảm thấy khó hiểu, giọng nói của Quá Dương Khách bất ngờ vang lên sát bên tai. Chủ nhân, gã này không biết từ khi nào đã tỉnh lại, những gì chúng ta nói có lẽ hắn đều nghe được hết rồi. Mẹ kiếp, giọng nói của hắn suýt làm tôi sợ ngất lần nữa. Còn những chuyện sau đó, tôi không biết gì nữa. Đương nhiên, không phải vì sợ quá mà ngất xỉu, mà vì bị ả đàn bà khốn kiếp kia đấm một cú vào mắt. Lúc đó tôi đã rất yếu, chỉ thấy trước mắt toàn sao, sau đó ngất đi. Không rõ đã qua bao lâu, tiếng róc rách của dòng suối trong trẻo đánh thức tôi. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm bên bờ sông. Đó chính là nơi chiếc điện thoại của Bạch Thi Hàn từng rơi xuống. Có vẻ như rất nhiều thời gian đã trôi qua, bầu không khí như của buổi sáng sớm, gió thổi qua người khiến tôi cảm thấy se lạnh, ánh nắng cũng nhàn nhạt, không mấy ấm áp. Đây, có lẽ là sáng hôm sau rồi. Tôi lờ đờ bò dậy, ngay bên cạnh là dòng nước. Tôi cúi xuống nhìn bóng mình dưới mặt nước, và thứ tôi thấy là một khuôn mặt trông thật tệ hại, mắt phải của tôi sưng vù, bầm tím, trông như một con gấu trúc. Nhìn vào hình ảnh đó, tôi mới nhận ra mắt mình đang đau âm ỉ, hóa ra tôi thật sự bị ả đàn bà đó ném ra ngoài. Còn Bạch Thi Hàn thì, trước khi ngất đi, tôi nhớ cô ta nói sẽ giữ Bạch Thi Hàn lại để làm tùy tùng. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, nhấn sang trang sau để đọc thêm nội dung đặc sắc. Đúng lúc tôi còn đang bàng hoàng, giọng của Lý Hồng Vận bỗng vang lên. Thiên sư, chúng ta đều không sao, ban đầu tôi ngất đi trong vòng vây của đám anh linh, cứ tưởng chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, khi tỉnh lại thì đã ở đây, còn phát hiện ngài cũng ở đây. Nhị công chúa và con ngựa kia cũng thế, chỉ là chuyện xảy ra tối qua. Tôi lắc lắc đầu, giờ mới hiểu vì sao nghe thấy tiếng ngựa thở phì phì. Quay đầu lại nhìn, con ngựa anh mình đầy vết thương vẫn đang nhởn nhơ gặm cỏ, còn Hồ Khuynh Đình thì nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Chúng tôi không sao cả, điều này chứng minh rằng những gì tôi nghe được trước khi bất tỉnh là sự thật, người phụ nữ đó quả thực không giết tôi, ngược lại, cô ta còn ném tất cả chúng tôi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một lúc, ý thức của tôi dần trở lại. Tôi bò tới mép nước, điên cuồng tát nước lên mặt, mặc kệ cơn đau trên vai mà cố sức trà sát khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu trong lòng. Tôi sợ cô ta, thật sự sợ, và tôi rất rõ ràng rằng mình không có cách nào đấu lại được cô ta, cũng hoàn toàn chấp nhận thực tế đó. Cô ta rốt cuộc là ai? Vì sao không phải ma, cũng chẳng phải yêu, mà lại có thể khiến tôi kinh sợ đến vậy? Chẳng lẽ tôi thực sự không có cơ hội phản kháng nào sao? Giờ cô ta đã tha mạng cho chúng tôi, ném chúng tôi ra ngoài như một cách buông thả. Có lẽ, rút lui một cách khôn ngoan chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu tôi bỏ đi như thế, thì Bạch Thi Hàn sẽ mãi mãi bị cô ta giữ lại ở đây. Manh mối về Trần Hữu cũng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ tôi cứ thế mà tay trắng trở về? Không được, trước khi bất tỉnh, tôi nghe cô ta nói rằng mình sẽ đích thân xuống núi để giết đại sư huynh. Có khả năng cô ta đã mang theo cả Bạch Thi Hàn. Cô ta không phải ma, cũng chẳng phải yêu, nên nếu xuống núi chắc chắn phải đi bộ. Điều đó có nghĩa là, sau khi ném chúng tôi xuống, cô ta đã trực tiếp đi ra ngoài núi. Không biết giờ đã bỏ xa chúng tôi bao nhiêu. Nghĩ đến đây, tôi liền hét lên về phía Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, mau dậy đi, chúng ta có thể về nhà rồi. Chỉ cần biết được hướng đi của cô ta, thì vẫn còn hy vọng tìm thấy Trần Hữu, và dĩ nhiên, cứu được Bạch Thi Hàn. Nhưng lần này, tôi không thể hành động lỗ mãng như trước, phải nhìn rõ tình hình trước khi ra tay. Tốt nhất là tìm thấy đại sư huynh trước khi cô ta đến, vì có lẽ đó chính là chìa khóa để phá giải mọi chuyện. Dù vậy, đây cũng không phải cách duy nhất, có lẽ tôi nên quay lại trước để xem tình hình thế nào. Biết đâu, nếu Cửu Thiên Kiếp thực sự trở về, tôi với tư cách con rể có thể nhận được sự giúp đỡ từ ông ấy. Chương 270, hiện thực tàn khốc. Dĩ nhiên, dựa vào trời hay dựa vào đất cũng không bằng dựa vào chính mình. Sau lần này, tôi đã hiểu rất rõ những điểm yếu của bản thân. Kể từ khi xuống núi, tôi gần như chưa từng chịu thiệt trước bất kỳ tà ma nào. Nhờ vào kiến thức phong phú trong Mao Sơn Cấm Kinh, tôi luôn có thể tùy cơ ứng biến. Nếu chỉ xét trên phương diện đạo thuật, thực lực của tôi đã tiến bộ rất nhanh. Nhưng nhìn lại, chẳng có lần nào tôi chiến đấu mà được thuận lợi cả. Ở tỉnh thành, tôi suýt mất mạng vì vụ tai nạn xe do Dương Khách bày ra. Tại Thanh Khâu, tôi suýt bị hai thầy trò Tu Sư Mộc sát hại. Và giờ đây, khi đến nơi này, dù đã vượt qua muôn trùng thử thách, từ việc tiêu diệt xà yêu đến phá giải trận pháp mộ táng môn thần hiếm gặp, cuối cùng tôi vẫn thất bại trước một người phụ nữ không phải ma, cũng chẳng phải yêu. Tôi còn thiếu ba thứ. Thứ nhất, tôi chỉ có đạo thuật để đối phó tà ma, nhưng lại không có võ thuật để bảo vệ bản thân. Những chiêu thức vụng về mà sư phụ dạy cho tôi chỉ đủ để đối phó với người thường, nhưng khi đối mặt với những kẻ mạnh, khả năng chịu thiệt gần như là 100%. Thứ hai, kinh nghiệm của tôi quá ít, trải nghiệm còn quá hạn chế. Đối thủ của tôi đều là những kẻ lăn lộn trong dân gian hàng chục năm, tinh thông mọi chiêu trò và mưu kế, tôi hoàn toàn không chơi lại được họ. Thứ ba, ngay cả trong lĩnh vực đạo pháp, tôi cũng không đủ bền bỉ. Nói cách khác, năng lượng của tôi quá yếu. Thông thường, sau khi đối phó được một hoặc hai tà ma mạnh mẽ, tôi gần như kiệt sức, trở thành con mồi dễ dàng cho những thuật sĩ phía sau sử dụng tà ma để tiêu hao tôi, sau đó ra tay thu hoạch. Đây là điểm yếu chí mạng. Khó khăn quá lớn, thật sự tôi không biết với tình trạng hiện tại của mình, tương lai sẽ làm sao đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn nữa. Sư phụ tôi là người rất mưu trí, bà biết chắc rằng sau khi tôi xuống núi sẽ gây ra vô số rắc rối, thế nên giờ bà cố ý tránh xa tôi. Bà ấy là sư phụ duy nhất của tôi, nếu không có bà, tôi biết tìm ai để bù đắp những thiếu sót này. Chẳng phải chỉ còn cách dựa vào chính mình thôi sao? Tôi từng nghĩ rằng sau khi học được Ma Sơn Cấm Kinh, khoác lên người chiếc đạo bào tím, xuất sơn thì sẽ bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tôi còn cố tình che giấu bản chất thật, tự xây dựng hình tượng một đạo nhân đắc đạo với phong thái cao quý. Nhưng không ngờ rằng, tất cả chỉ là suy nghĩ ngây thơ. Thực tế mẹ kiếp này không phải là tiểu thuyết, dao sẽ uống máu, lòng người sẽ ăn thịt. Ngươi có thể phòng được quỷ mị, nhưng không thể chống lại được con người. Nghĩ đến đây, nhìn Hồ Khuynh Đình vẫn chưa tỉnh, tôi cũng chẳng thèm thúc giục cô ấy nữa. Hôm qua, tình trạng kỳ quái của cô ấy rất có thể là do yêu hồn giở trò. Nếu đánh thức cô ấy mà khiến cô ấy đổ bệnh nặng, tôi về làm sao ăn nói với nhạc phụ. Vì vậy, tôi nhặt một viên đá trên mặt đất ném xuống sông, chơi trò ném đá làm nước bắn tung tóe để xả cơn bực tức trong lòng. Thiên sư, tôi thấy lần này ngài không phải chịu thiệt đâu, Lý Hồng Vận có lẽ đã nhận ra vẻ thất vọng của tôi, bỗng nói. Đừng an ủi tôi biết tôi vô dụng, tôi lạnh lùng đáp. Sợ cô ấy cố gắng an ủi, tôi liền thẳng thắn nói hết những điểm thất bại lần này ra.